Vương bài tự do nhân 90 chương 882 không phải độc hữu. Nhưng rất khó không có bảo vệ tốt là một bộ phận. Còn có một bộ phận nguyên nhân hẳn là Ti Minh bên trên vấn đề. Trương Đỉnh Doanh cực nhanh cầm ra một cái chi tiết vấn đề, cũng là thoáng an ủi một cái trình không. Ti Minh ý là thời cơ đem khống. Mỗi người đều có chính mình thất thần thời điểm. Cũng không phải là nói đánh thi đấu chuyên nghiệp thời điểm liền sẽ không thất thần. Đang đối thoại bên trong, tại giao lưu bên trong, đang chỉ huy quá trình bên trong, người đều là sẽ phân tâm. Đương nhiên còn có một số tuyển thủ là có không tốt quen thuộc. Cũng ỉ như nói phòng thủ một cái khu vực thời điểm, nhìn không được thích cắt vũ khí. Điểm này là một cái tập tục xấu. Chủ yếu là cắt vũ khí. Nhất là cắt vũ khí hạng nhẹ. Có loại không nói được khoái cảm. Rất thoải mái dễ chịu. Làm một người cảm thấy mình bên này sẽ không bị lúc công kích. Một mực đề phòng một cái khu vực phòng thủ cuối cùng sẽ nhàm chán. Liền sẽ cắt một cái vũ khí chính và phụ. Lúc này, có người giết ra đến. Cắt vũ khí chính và phụ là có một cái phi thường ngắn không thể công kích người khác trạng thái. Có thể lại ngắn. Đó cũng là chí mạng. Đây chính là bắt Ti Minh một loại phương thức. Bất quá càng mạnh đội ngũ càng sẽ khắc chế chính mình, sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Ti Minh Liễu Du Chăn lại nhìn một lần video tựa như là dạng này. Trình không ngay lúc đó lực chú ý là đặt ở mặt khác một tổ trên thân người. Làm Hàn Mai Lệ kiếm công tới. Là để nhị thời gian tiến hành phòng thủ. U, V, G, W, W, M. Trương Đỉnh Doanh chỉ ra nói. Để nhị thời gian phòng thủ. Là vội vàng không kịp chuẩn bị. Là lâm thời làm ra để nhị phán đoán. Lúc này, Trình không động tác đã là thế yếu. Tổ thứ nhất kỹ năng. Đối phương không giành. Trình không chiến đấu phía sau tiết tấu liền theo không kịp. Đến mức đằng sau một cách đều không có bảo vệ tốt. Trình không trầm mặt sau một hồi nói ra. Mặc dù là có thể giải thích như vậy. Nhưng để nhị thời gian kịp phản ứng. Ta cũng nên bảo vệ tốt mấy lần. Thế mà một điểm phản ứng đều không có. Đầu tiên là tốc độ đánh. Đối phương tốc độ đánh nhanh hơn ngươi. Xuất thủ hiệu suất cùng tốc độ xuất thủ liền nhanh hơn ngươi. Thứ hai là thủ hộ linh tăng lên. Trang bị hai độ tăng lên. Nhưng hắn mặt khác kỹ năng phóng thích tốc độ cũng phải lấy đề cao. Điểm thứ ba chính là trình độ kỹ thuật. Kỹ thuật của hắn trình độ bản thân liền cao hơn ngươi. Làm ba loại chỉ số đều vượt qua ngươi thời điểm. Cái này một loạt thao tác liền có thể hoàn mỹ làm được. Trương Đỉnh Doanh tiếp xuống nói chuyện liền có chút không cho thể diện. Nhưng làm chiến thuật phân tích sư. Thực sự số liệu. Trình thể vấn đề. Là nhất định phải nói rõ ràng. Không phải lần sau còn đổ vào nơi này. Cũng không phải là tuyển thủ vấn đề. Là bọn hắn huấn luyện viên tổ vấn đề. Cái này thao tác có phục chế tính sao? Liễu Du Chăn hỏi ra một cái vấn đề trọng yếu nhất. Đánh không ra được thao tác. Người khác đặc hữu thủ pháp mới có thể xuất hiện thao tác. Loại này thao tác rất nhiều đều là không có phục chế tính. Không có phục chế tính. Vậy liền không có đáng giá học tập cần phải. Trương Đỉnh Doanh trầm ngâm nói. Không phải là không có phục chế tính. Nhưng rất khó. Điều kiện. Thời cơ xuất thủ. Còn có năng lực cá nhân. Thiếu một thứ cũng không được. Điều kiện Liễu Du Chăn yên lặng suy nghĩ. Đây cũng là yêu cầu thủ hộ linh cùng cận chiến pháp thần đi ra trận điều kiện. Thời cơ xuất thủ điểm ấy không khó. Đơn giản chính là bắt đối phương một cái phòng thủ lỏng lẻo nhất chế địch nhân. Điều kiện là thủ hộ linh cùng cận chiến pháp thần chắc chắn đồng thời ở đây. Thời cơ xuất thủ không cần phải nói. Ngươi đã biết rõ. Về phần năng lực cá nhân. Đó chính là một bộ này thao tác. Hành hạ người mới có thể. Đồng cấp không được. Trương Đỉnh Doanh như nói thật nói. Trình không yên lặng không nói. Xem ra câu này hành hạ người mới có thể. Đồng cấp không được. Là thật sâu đâm tâm. Không chỉ có là đâm tâm. Vẫn là đồng đội bối thứ đâm tâm. Rất đau. Mang chân thật tổn thương. Bộ này thao tác. Tại ngươi thao tác trình độ hoàn toàn bao trùm đối thủ của ngươi lúc. Đối phương không có khả năng tồn tại phòng thủ khả năng. Có thể gặp được thao tác trình độ không sai biệt lắm. Hơi kém một chút người. Chỉ cần bảo vệ tốt Hàn Mai Lệ kiếm một cái tài mọn có thể. Hắn chọn bộ hoàn mỹ chém giết tuyến uy lực đều sẽ trên phạm vi lớn trượt. Đoạn một cái tài mọn có thể. Liền sẽ đoạn chỉnh thể chuyển vận tiết tấu. Nói một cách khác. Bộ này thao tác. Là không dung có sai. Chỉ cần bị ngăn trở một cái. Liền không có như vậy sáng chói hiệu quả. Trương Đình Doanh nói. Xuyên thấu qua thực chất đến xem đoạn này thao tác. Là có chút có hoa không quả. Nghề nghiệp vòng đối có hoa không quả là có cái chuẩn xác bình phán. Thao tác độ khó cực cao. Dễ dàng phạm sai lầm thao tác. Hết thảy bị phán định là có hoa không quả. Giang Tuân cái này thao tác đích thật là thao tác hệ số cực cao. Thế nhưng dễ dàng phạm sai lầm. Nhưng chỉ cần đánh ra toàn bộ chém giết tuyến. Sáng tạo ra giá trị cùng hồi báo cũng là vô cùng phong phú. Dùng có hoa không quả đến bình phán có sai lầm bất công. Mà kỳ thật. Đem cái này một loạt thao tác không bằng nói là Hàn Mai Lệ kiếm thức đấu pháp. Có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Dù sao ngươi học. Cũng không nhất định học được. Dùng cũng không nhất định dùng đến tốt. Có kỹ xào. Có thao tác. Chỉ có thể là một ít đặc biệt tuyển thủ mới có thể đánh ra đến. Đây chính là những này tuyển thủ cùng những người khác chỗ khác biệt. Tối nay nhất định là những này câu lạc bộ phân tích sư bọn họ một cách đêm không ngủ. Siêu Việt 50% huyết tuyến chém giết tuyến. Đủ để tải bất luận cái gì trong trận đấu cải biến chiến cuộc. Mỗi nhánh chiến đội cũng sẽ không từ bỏ nghiên cứu nhân vật này hạch tâm kỹ xảo. Cơ hồ tại hạ một tuần ba cái tranh tài trong ngày. Cận chiến pháp thần xin cùng thủ hộ linh cùng một chỗ đăng nhập cấm dùng nhân vật bảng danh sách. Trung Quốc thi đấu khu. Ba cái tranh tài ngày. 12 trận bo ba tranh tài. Một trận đều không có thả ra cận chiến pháp thần cùng thủ hộ linh. Có thể thấy được Trung Quốc thi đấu khu đối hai cái này nhân vật kiêng kỵ. So với Trung Quốc thi đấu khu đối đãi cận chiến pháp thần nhân vật này nghiêm túc. Sát vách Hàn Quốc thi đấu khu. Cận chiến pháp thần xin cấm tuyển dẫn đầu chỉ có 50%. Không có Trung Quốc thi đấu khu khoa trương như vậy. Mà thả ra cận chiến pháp thần. Tự nhiên là có Hàn Quốc tuyển thủ đi sử dụng. Chỉ tiếc hiệu quả đều không có Hàn Mai Lệ kiếm biểu hiện ra như vậy chấn nhiếp lòng người. Người Hàn Quốc là có tại học tập Hàn Mai Lệ kiếm thao tác kỹ xảo cùng phong cách đi đánh cận chiến pháp thần. Có thể dùng một lát đi ra. Chính là tứ bất tượng. Cái kia có chém xếp tuyến một lần đều không có đánh ra đến. Căn bản là làm không được loại kia hiệu quả. Toàn cầu nghề nghiệp đấu trường nhất lên cận chiến pháp thần triều dân. Theo mấy cái tranh tài ngày sau tới phát huy không như ý. Cấm tuyển dẫn đầu là càng ngày càng giảm xuống. Mà tại tín ngưỡng thi đấu thang trời xếp hạng bên trên. Một cách ngủ đông kỳ ngủ đông thật lâu nam nhân. Một đường đi lên trên lao xuống. Đã xếp tới xếp hạng bảng trước 10 bảo tỏa. Giang Tuân mang theo cách ngạn quan hỏa bọn hắn lái một xe năm xe đen. Xung kích chính mình phân đoạn điểm số đồng thời. Cũng tại ma luyện toàn bộ đội ngũ nhỏ phối hợp. Chỉ là không cẩn thận xếp đến quá áp. Khiến cho hiện tại thang trời điểm cao đoạn bài vị bên trong cận chiến pháp thần xin cấm tuyển dẫn đầu cao tới 100%. Thế là. Tại tín ngưỡng nghề nghiệp trên sàn thi đấu xuất hiện một cái vòng lẩn quẩn. Thi đấu chuyên nghiệp cấm tuyển dẫn đầu chậm rãi hạ xuống cận chiến pháp thần. Tại tín ngưỡng thi đấu hình thức bên trong điểm cao đoạn cấm tuyển dẫn đầu càng ngày càng cao. Hàn Mai Lệ kiếm. Chính hắn đem chính mình nhân vật cấm tuyển dẫn đầu cưỡng ép tại thang trời bên trong cho đánh lên đi. Điểm ấy lần nữa chứng minh một vấn đề. Không phải cận chiến pháp thần xin không được. Mà là lựa chọn cận chiến pháp thần xin thi đấu đại bộ phận tuyển thủ chuyên nghiệp không quá đi. Vương bài tự do nhân 90 chương 883 điểm chinh lệch tiếp cận 1000 chân chính thao tác quái chiếc này 5 xe đen. Bằng nhanh nhất tốc độ xông lên thang trời đỉnh điểm xếp hạng. Nhưng mà Giang Tuân lại vì này khổ não không thôi. Thang trời điểm cao đối thủ. Tại bọn hắn mà nói. Tiến bộ không gian là rất có hạn. Đây không phải nói thang trời điểm cao đối thủ không được. Mà là nghề nghiệp đội ngũ cũng không phải chỉ nhìn cá nhân thực lực. Bất luận cái gì một chi thành hình nghề nghiệp đội ngũ. Tổ một cái năm xe đen đến đánh người qua đường. Bên trên điểm cũng là tùy tiện bên trên điểm. Bởi vì phối hợp, ăn ý, xáo lộ, chiến thuật. Những nghề nghiệp này đội ngũ đều là thành hình. Mà người qua đường đâu có người vẫn là đơn bài đâu, liền dựa vào trong trò chơi vừa mới thành thục đồng thanh truyền dịch kỹ thuật. Vẫn là có địa phương là truyền đạt không ra tình cảm. Liền giao lưu cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngươi còn trông cậy vào bọn hắn có thể đánh ra cái gì kinh thiên động địa phối hợp, không có tuyển thủ chuyên nghiệp. Là cầm gian đến huấn luyện. Gian bên trên thang trời bài vị. Tại chức nghiệp tuyển thủ trong mắt vẻn vẻn nóng cái thân. Liền cùng người chơi bình thường mở xứng đôi hưởng thụ trò chơi là một cách đạo lý. Vĩnh sinh một chiến đội. Giang Tuân là lâm thời tổ đi ra. Thế nhưng là thông qua mấy ngày tranh tài thêm nữa năm đen phối hợp. Liên đới bên trên chính Giang Tuân viết địa đồ huấn luyện. Cùng người qua đường đội ngũ đã có rõ ràng khác biệt. Điểm cao đoạn đánh người qua đường vương không khách khí một điểm. Hiện tại vĩnh sinh một chiến đội đánh bọn hắn chính là mổ heo. Giang Tuân liền thao tác liền có thể bảo bọn hắn. Khoan hãy nói phối hợp dần dần thành hình chỉnh thể. Mấy ngày nay trực tiếp. Giang Tuân tất cả trực tiếp nội dung đại khái chính là. Dùng khác biệt thần cấp truyền kỳ nhân vật trình diễn treo lên đánh các quốc gia người qua đường vương phấn khích tuyển tập tại tất cả mọi người trong lúc bất chi bất giác. Giang Tuân mấy ngày nay bài vị số lần tăng vọt hơn nữa. Thang trời điểm rốt cuộc vùng thoát khỏi trước 10 giới hạn, đã đăng đỉnh thang trời điểm vị thứ nhất kinh người điểm số. Tích bài vị điểm 2.194 điểm tiếu ngạo toàn bộ thiên thê bảng. Vị thứ hai nước Mỹ người qua đường người chơi. Thang trời điểm cũng chỉ có hơn 1.200 điểm. Đây là người ta từ thi đấu hình thức khai phục sau đó đánh tới hiện tại không gián đoạn thành quả. Liền không nghĩ tới có cái quái vật. Có thể trong 7 ngày. Không chỉ có thực hiện thang trời thứ nhất phản siêu. Còn có thể phản siêu tiếp cận 1.000 điểm điểm chinh lịch. Điểm ấy là cơ chế bên trên vấn đề. Tại tín ngưỡng thi đấu hình thức bên trong. Thắng liên tiếp là có thang trời điểm tăng thêm. 10 thắng liên tiếp sau đó. Mỗi một lần thắng lợi thêm điểm đều nhiều hơn một chút. Giang Tuân mở 5 xe đen. Lại không có tuyển thủ chuyên nghiệp tạo thành 5 xe đen đến đánh lén bọn hắn. Một đường đánh cho hoặc là đơn bài. Hoặc là người qua đường tổ bài. Đánh lấy, liền không hiểu thấu thắng liên tiếp rất nhiều bàn. Thế nhưng không phải nói đặc biệt nhẹ nhõm. Có một lần ship tới một tấm chưa quen thuộc địa đồ. Cùng đối phương đánh một cái 6 giờ 4 phút cực hạn điểm số. Nếu không phải vĩnh sinh chiến đội ăn ý cùng thực lực tại tuyến. Khả năng thật muốn ngã xuống đất đồ lý giải phía trên này. 32 thắng liên tiếp thời điểm bị đoạn một lần thua một bàn. Về sau lại mở ra hơn 30 thắng liên tiếp hành trình. Loại này bên trên điểm hiệu suất. Quả thực là quấy đến điểm cao đoạn những người đi đường không thể an bình. Cơ hồ là ship tới bọn hắn. Liền phải đi điểm. Về sau có cái người qua đường phát hiện một vấn đề. Ship tới Hàn Mai Lệ Kiếm. Thua bởi bọn hắn. Điểm số lớn bị hành hung phải chụp 30 điểm thang trời điểm. Tiểu bị điểm bị đánh bại phải chụp 15 điểm thang trời điểm. Mà ship tới đối phương đồng thời. Mạnh lui trận này cuộc thi ship hạng. Chỉ chụp 5 điểm thang trời điểm đồng thời lần thứ nhất chỉ trừng phạt 5 phút không thể tiếp tục bài vị. Tất cả mọi người tựa như là phát hiện cái gì tự vệ quyết khiếu. Ship tới Hàn Mai Lệ Kiếm không có ý tứ ra lui, ta không chơi, ngươi thắng. Chụp 30 điểm. Chụp 15 điểm không bằng chỉ chụp 5 điểm. Bất quá cũng không phải nói tất cả mọi người là như vậy điểm nô. Ship tới Hàn Mai Lệ Kiếm cảm giác đánh không lại liền dây. Vẫn còn có chút người nguyện ý cùng đánh một trận. Mặc dù kết cuộc đều là bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Dự kiến sâu. Giang Tuân cái này người. Trước mắt tại thi đấu hình thức điểm cao tổ chính là dự kiến sâu. Ai nhìn thấy đều không muốn ship tới hắn. Ship tới chính là thua. Cái này thế nào chơi sao một điểm trò chơi thể nghiệm đều không có. Rác rưởi trò chơi. Báo cáo. Gặp phải đối thủ mạnh lui số lần càng ngày càng nhiều. Đối thủ chất lượng càng ngày càng kém. Giang Tuân bên này cũng sầu a. Đánh bọn hắn. Cảm giác luyện không ra thứ gì đến. Nghề nghiệp đội ngũ đâu bọn hắn đều rất ít đánh cái này thi đấu hình thức. Ngẫu nhiên có một hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp đơn bài đánh một chút mấy cái liền không chơi. Nếu không phải là câu lạc bộ cho bọn hắn lập một mục tiêu. Đầu năm xông cái công trạng. Trước điểm lấy chút tiền thưởng. Không phải đều là tại cùng mặt khác câu lạc bộ đánh huấn luyện thi đấu. Giang Tuân hiện tại triệt để nghĩ thông suốt. Vì cái gì những nghề nghiệp này chiến đội sẽ cảm thấy huấn luyện thi đấu hiệu quả so đánh cuộc thi xếp hạng hiệu quả muốn tốt. Bởi vì đánh thi đấu bài vị bên trên gặp phải người qua đường. Bất quá là thao tác tốt một chút người máy. Đại não tư duy. Ý thức. Phối hợp cũng không quá đi. Luyện không có hiệu quả. Hơn nữa xuất ra chiến thuật của mình tại bài vị bên trên luyện. Còn có thể bị những người khác download bài vị thu hình lại đi quan sát. Không bằng chủ động đi ước chừng mặt khác địa khu cùng là nghề nghiệp đội ngũ địch nhân đánh huấn luyện thi đấu. Không chỉ có sẽ không cho cùng thi đấu khu nghề nghiệp đội ngũ bộc lộ tình báo. Còn có thể cùng cường độ tương đối cao đội ngũ có cao chất lượng huấn luyện tăng lên. Giang Tuân tại tốc độ ánh sáng hành hung một ván người qua đường sau đó. Tại mưa đạn van cầu ngươi đừng giết. Làm người đi đối diện đều cho ngươi giết lùi trò chơi rồi. Chen chúc phía dưới bình tĩnh xuống truyền bá. Đánh người qua đường. Vĩnh sinh chiến đội không sợ bại lộ chính mình cái gì chiến thuật hệ thống. Ngươi cứ việc học chính là. Giang Tuân không thèm để ý. Sở dĩ hắn có thể mở ra trực tiếp đánh. Ước chừng nghề nghiệp chiến đội đánh huấn luyện thi đấu. Đối phương nếu là đang huấn luyện thi đấu bên trong xuất ra đòn sát thủ gì. Chính mình còn trực tiếp bảo lộ ra. Loại hành vi này là không dung tha thứ. Giang Tuân xuống truyền bá là đi tìm bạch trạc chiến đội ước chừng huấn luyện thi đấu. Bán mạc tương tư về một câu, huấn luyện thi đấu ship đầy, lần sau đi. Được thôi. Mặc dù là có chút qua loa. Nhưng bạch trạc chiến đội ở trong nước thành tích ship hạng đệ nhị. Có rất nhiều người tìm bọn hắn ước chừng huấn luyện thi đấu rất bình thường. Bạch trạc chiến đội không cùng bọn hắn đánh huấn luyện thi đấu. Vậy liền đi tìm tranh phanh chiến đội đánh huấn luyện thi đấu. Nghiêm Hoang một lời đáp ứng trong lòng còn thật cao hứng. Giang Tuân đánh một hai cuộc huấn luyện thi đấu xuống tới. Cảm giác hiện tại tranh phanh chiến đội vấn đề rất nhiều. Mặc dù so trước kia khống đồ chiến thuật lợi hại chút. Nhưng là toàn bộ đối cuộc đều đang liều cá nhân thực lực. Một điểm rèn luyện phối hợp kỹ chiến thuật hệ thống đều không có. Đơn giản chính là yếu hóa bản vĩnh sinh chiến đội. Huấn luyện chất lượng không được. Thậm chí có thể là cho tranh phanh chiến đội làm bồi luyện cho bọn hắn tăng lên huấn luyện chất lượng. Ngày mai tiếp tục đánh huấn luyện thi đấu. Nghiêm Hoang còn lòng tràn đầy vui vẻ tiếp tục ước chừng huấn luyện thi đấu. Được, ăn. Nghiêm Hoang ngươi có thể giúp chúng ta tìm một chút có chất lượng đội ngũ cùng chúng ta đánh huấn luyện thi đấu sao mặt khác địa khu cũng được. Giang Tuân tại trong giọng nói hỏi. Nói thật, chúng ta thành tích xuống dưới sau đó, rất nhiều chiến đội đều không thế nào muốn cùng chúng ta đánh huấn luyện thi đấu. Nghiêm Hoang cảm thán một câu. Thói đời nóng lạnh đội ngũ thực lực mạnh thời điểm. Cái gì đội ngũ đều muốn cùng ngươi đánh huấn luyện thi đấu. Không chỉ có ước chừng huấn luyện thi đấu. Nói chuyện cũng khách khách khí khí. Đội ngũ không có thực lực. Tìm người ước chừng huấn luyện thi đấu. Hỏi một lần ăn một lần bế môn canh. Bất quá, có cái đội ngũ có thể hẹn đến. Nghiêm Hoang nói. Ai Giang Tuân hỏi. Độc Liên Thể Chi Vương. Nghiêm Hoang trước nói cái này năm chữ. Sư Tử Vương Giang Tuân nghe đoạn văn này, liền biết là cái kia một nhà. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sư Tử Vương chiến đội. Nghiêm Hoang nói. Ngươi giới thiệu đội ngũ, giống như đều không phải rất lợi hại dáng vẻ. Giang Tuân nói. Không lợi hại có thể cầm độc liên thể để nhất. Nghiêm Hoang hỏi ngược một câu. Tốt à. Là có chút đồ ăn. Nhưng dầu gì cũng là một cách địa khu long đầu đại ca à. Vương Bài Tử Do Nhân 90 chương 884 năm vơ năm không được. Năm vơ mười được rồi đi khác biệt địa khu người chơi. Đối khác biệt loại hình võng du có khác biệt thi đấu trình độ. mô ba loại nhiều người tại tuyến chiến thuật thi đấu trò chơi lấy Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu địa khu cầm đầu, có tương đương phát đạt cùng kỹ thuật thành hình một nhóm đại thần minh tinh tuyển thủ. Hình trên dây loại lấy nhắm chuẩn năng lực là chủ thể ngôi thứ nhất xạ kích loại trò chơi thì là lấy Bắc Mỹ, châu Âu, độc liên thể địa khu phải nổi danh nhiều. Đáng nhắc tới chính là độc liên thể địa khu quốc gia một mực là ở vào không mạnh không yếu trạng thái. Ngươi nói hắn đồ ăn đi cũng so một chút tiểu quốc gia lợi hại hơn, cũng có thể đánh một chút Đông Nam Á địa khu đội ngũ. Có thể ngươi nói hắn lợi hại đi, gặp được điện cảnh bên trong mấy cái cử đầu địa khu cũng là lâu dài bị đánh nhân vật. Độc liên thể địa khu số 1 hạt giống đội đặt ở cạnh tranh tính mạnh hơn Trung Quốc thi đấu khu chen vào trước năm đều tương đối khó khăn. Đây cũng không phải là nói độc liên thể địa khu đội ngũ không cố gắng, mà là tại cách địa khu này đội ngũ thực lực sai biệt đặc biệt to lớn. Cử một cái ví dụ, Kazakhstan cũng là độc liên thể địa khu quốc gia, nước Nga cũng là độc liên thể địa khu quốc gia. Thế nhưng là nước Nga đội ngũ đánh Kazakhstan đội ngũ liền cùng ba ba đánh nhi tử đồng dạng. Mà hiện trạng chính là như vậy. Độc liên thể địa khu trong đội ngũ, nước Nga cùng Ukraine đội ngũ là ở vào ưu thế tuyệt đối phương. Hai nhà độc đại, bọn hắn đánh mặt khác độc liên thể quốc gia đi ra đội ngũ liền cùng hành hạ người mới đồng dạng. Loại này đơn phương đồ sát có thể có cái gì tiến bộ không gian liên chiến thuật đều không cần. Ta bên này dòng người thang trời bài vị đẳng cấp đều cao hơn ngươi, kỹ thuật đều có thể nghiền ép ngươi. Kết quả đây cùng một chút thi đấu khu tương đối lợi hại đội ngũ đánh huấn luyện thi đấu, vấn đề liền bạo lộ ra. Độc liên thể địa khu thô giáp chiến thuật vận doanh, đơn sơ phối hợp, có thể còn lại, có thể nói chỉ có người kỹ thuật. Nhưng mà đánh tới nghề nghiệp nơi này, phổ thông tuyển thủ chuyên nghiệp kỹ thuật chênh lệch có thể lớn bao nhiêu lại lớn cũng không có khả năng bị ngươi gặp mặt mưu sát a. Chỉ có loại kia đỉnh cấp tuyển thủ mới có thể xuất hiện cứu vớt thế giới không thể tưởng tượng nổi thao tác. Sư Tử Vương không phải là không muốn cùng cường đội ước chừng huấn luyện thi đấu, là bọn hắn ước chừng không đến. Cường đội cho rằng Sư Tử Vương thối cá nát tôm, đánh huấn luyện thi đấu đối với mình vô dụng. Như vậy dựa vào cái gì ta phải lãng phí hơn một giờ thời gian cùng như ngươi loại này rác rưởi chiến đội đánh huấn luyện thi đấu, nuôi hổ gây họa tìm không thấy mặt khác địa khu cường đội đánh huấn luyện thi đấu. Tại chính mình thi đấu khu tùy tiện đánh tùy tiện thắng được không đến tiến bộ. Cũng chỉ có thể cùng mặt khác thi đấu khu trung hạ du đội ngũ ước chừng một cái huấn luyện thi đấu. Có thể loại huấn luyện này đi ra thành quả cũng là thấp hiệu quả. Tranh vanh chiến đội là cái gì đội ngũ, một chi đã bị tiền nhiệm huấn luyện viên chính chơi phế bỏ đội ngũ. Nghiêm hoang tiếp nhận đều lần nữa cải tạo. Biện pháp cũng không phải mau nhường bọn hắn thích ứng chiến thuật mới, mà là trước dùng năng lực cá nhân thi đấu, chậm rãi lấy ra một cái thích hợp hiện nay tranh vanh chiến đội thích hợp hệ thống. Đơn giản tới nói, hiện tại tranh vanh chiến đội cũng là một chi danh phù kỳ thực thối cá nát tôm. Dựa vào đội ngũ minh tinh tuyển thủ cứng rắn nhất một tay, bề ngoài chỉnh ra dáng, nội địa bên trong là ngay tại chậm rãi trùng kiến trạng thái. Đem bọn hắn người liên hệ nói cho ta, ta có cách không tệ ý nghĩ có thể thử một lần. Giang Tuân suy nghĩ một cái, mới đầu hắn ngấm lại cảm giác là không có bất kỳ cái gì huấn luyện giá trị. Bọn hắn cùng Sư Tử Vương chiến đội tuyển thủ luyện có chút kỹ thuật giúp đỡ người nghèo hương vị, bởi vì chính mình đánh bọn hắn là luyện không ra đồ vật tới. Ngược lại là Sư Tử Vương công hội đánh bọn hắn có thể học tập đến đồ vật tới. Thế nhưng là cũng không nói không thể để cho Sư Tử Vương chiến đội tranh vanh chiến đội cùng một chỗ cùng bọn hắn luyện à. Giang Tuân nhớ ký trước đây thật lâu chơi qua một cách cũng là thi đấu so thao tác loại MOBA võng du. Cái kia võng du là điểm ba phe cánh đi triển khai chiến đấu. Một chi đội ngũ một cách bên cạnh, hết thảy ba cách bên cạnh. Ngay chính giữa là trung ương chiến trường, mặt khác ba cách địa phương xuất binh ra anh hùng, gom lại trung ương chiến trường chiến đấu. Vĩnh sinh chiến đội bọn hắn huấn luyện chất lượng chinh lịch, đơn giản là đơn thể 5v5 chiến đấu bên trong. Nghiêm Hoang dẫn đầu mới tranh vanh chiến đội cùng Sư Tử Vương chiến đội đều không có cách nào đối Vĩnh Sinh chiến đội tạo thành uy hiếp. Nhìn ép cuộc số lần lớn hơn rằng co cục. Vậy tại sao không làm một cái có thể 5v10 địa đồ đi ra 5 đánh 5 sẽ xuất hiện nghiền ép? 5 đánh 10 luôn không khả năng xuất hiện nghiền ép a, có ý nghĩ này Giang Tuân. Tại cùng Nghiêm Hoang nói chuyện phiếm kết thúc về sau, liền lập tức đầu nhập công việc trạng thái. Chỉ cần tìm được quan phương cung cấp địa đồ tài liệu, tuyển dụng một tấm phạm vi đủ lớn, chiến đấu khu vực đủ rộng rãi địa đồ, tiếp xuống lại làm một chút ngoài định mức thiết lập. Có mạch suy nghĩ Giang Tuân làm việc vẫn là rất lưu loát. Khổ chính là khổ tại đây cũng không phải là một lát liền có thể làm tốt sự tình. Công việc đến 10 giờ tối chung. Giang Tuân sớm tan tầm, nghỉ ngơi. Quái vật bị giết liền sẽ chết, người mệt mỏi không nghỉ ngơi cũng sẽ chết. Thu thập một chút tạp nhạp cây bàn. Giang Tuân đi ra cửa phòng. Bụng của hắn có chút đói, nhưng cũng không muốn ăn bữa khuya. Hắn nhớ kỹ chính mình ở phòng khách là thả một dương thấp son phiến mạch bánh bích quy. Ăn bữa khuya thuộc về hiện tại mập mạp thanh niên yêu thích. Loại này yêu thích không thể nghi ngờ là một loại mãn tính tự sát. Hắn vẫn là càng thích một chút khỏe mạnh đồ ăn. Trong phòng khách, Tô Cẩn Tình chính ôm nàng đáng yêu thú bông mèo phát ra ngốc. Trên đỉnh đầu vỉnh lên mấy cây tùy tính loạn phát. Nàng thân mật vuốt ve thú bông mèo bụng nhỏ nạm. Không biết suy nghĩ cái gì tâm sự. Muộn tốt. Giang Tuân chào hỏi một tiếng. A muộn tốt. Tô Cẩn Tình hiển nhiên là đột nhiên ra khỏi cửa phòng. Giang Tuân dọa cho kêu to một tiếng, hai tay vây quanh lên thú bông mèo. Giang Tuân đi đến phòng khách, ngồi xổm ở phòng khách tivi dưới đài phương, tìm tới một hộp thấp son bánh bích quy. Còn chưa ngủ sao, Giang Tuân xé mở bánh bích quy đóng gói, nhét vào chính mình miệng bên trong. Đứng cùng ngồi ở trên ghế salon, Tô Cẩn Tình đáp lời. Bây giờ còn chưa đến ta ngủ điểm. Tô Cẩn Tình nhích phấn môi, chu chu mỏ nói, có chút không vừa ý nói. Giang Tuân mỗi lần ra khỏi phòng, hỏi nói đều là tương đương cổ quái. Đương đại người trẻ tuổi, đều là qua rạng sáng 2 điểm mới ngủ được không? Giang Tuân nhìn xem có chút tức giận Tô Cẩn Tình. Không rõ đối phương sinh khí nguyên nhân là cái gì. Nhìn xem trong tay mình mở ra túi hàng, trầm ngâm vài giây đồng hồ, móc ra một khối bánh bích quy đưa tới. Tô Cẩn Tình trên mặt lộ ra nguyên khí tràn đầy sán lạn dáng tươi cười, trắng nõn hàm răng tại dưới ánh đèn lộ ra dị thường tươi đẹp. Trả lời lại là tàn khốc vô cùng. Nàng bình thản đáp, ta không ăn. Thấp son bánh bích quy ban đêm ăn không chỉ có thể đỡ đói, còn sẽ không tăng mập. Giang Tuân một mẫu ngươi không ăn coi như bình tĩnh biểu lộ, rõ ràng là một tấm thối mặt đơ. Ở trong mắt Tô Cẩn Tình liền cảm giác ác liệt không được. Rắc rắc. Giang Tuân nhìn xem ăn để thừa, còn lưu không ít bánh bích quy, cầm một cái kẹp che lại túi hàng, rốt cuộc hỏi ra một cái có chút ý nghĩa vấn đề. Ngươi có tâm sự gì sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Có chút. Tô Cẩn Tình thở dài một hơi. Có một số việc buồn bực ở trong lòng, vĩnh viễn là không thoải mái. Thích hợp thời điểm tìm tới một cách thổ lộ hết đối tượng, so ngươi đợi nơi này ngẩn người muốn tốt hơn nhiều. Giang Tuân ngồi xuống nói ra. Ngươi có thể hướng ta thổ lộ hết. Đương nhiên, nếu như là cái gì tư ẩn vấn đề, câu nói này làm ta chưa nói qua. Cũng không phải cái gì rất tư ẩn vấn đề. Tô Cẩn Tình gãi gãi tóc của mình, vốn là có chút tùy tính loạn phát liền càng thêm loạn. Là manga sự tình A, Giang Tuân có chút suy tư. Tô Cẩn Tình mỗi ngày đều trải qua 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Đi làm đều là một cách công ty. Nếu là gặp được sự tình gì, Tô Cẩn Tình giải quyết không, hắn cũng có thể hỗ trợ giải quyết. Tan tầm sẽ gặp phải phiền phức liền khoa trương hơn. Tô Cẩn Tình là điển hình trạch nữ. Tốt không ra khỏi cửa, không phải trạch lấy chơi đùa, chính là tại họa nàng manga. Trò chơi có thể mang đến thống khổ gì lại khó trò chơi. Cũng là như vậy đi. Kia cũng là có phá giải biện pháp. hơn nữa trò chơi bản chất chính là mang đến khoái cảm. Nghĩ không ra có thể có khổ gì buồn bực điểm. Như thế phân tích đến, dùng phương pháp bài trừ xem xét, chỉ có thể là manga bên trên sự tình. Vương bài tự do nhân 90 chương 885 bị ngược ta. Mạnh lên một câu hai ý nghĩa. Ủa? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tô Cẩn Tình lộ ra khổ não biểu lộ. Nàng manga tại trang web bên trên tiếp tục đi cao đồng thời. Có càng ngày càng nhiều độc giả. Có thể những độc giả này mang đến lưu lượng đồng thời. Cũng vì nàng sáng tạo vấn đề mới. Thành tích ngã Giang Tuân nói. Cũng không phải. Tô Cẩn Tình nói. Là độc giả một mực tại cho ta đưa ra đề nghị. Mỗi cách độc giả đều có không giống nhau đề nghị. Đều có không giống nhau cách nhìn. Ta tiếp thu đề nghị của bọn hắn. Liền sẽ có người khác không hài lòng. Điểm ấy là người mới bệnh chung. Quá quan tâm độc giả quan điểm. Quan tâm độc giả là không sai. Giang Tuân cũng rất quan tâm fan hâm mộ của mình. Quan tâm chơi chính mình trò chơi người chơi thể nghiệm. Nhưng ở hồ không phải dung túng. Không phải một mực đi nghênh hợp đối phương. Dù sao, làm dâu trăm họ. Trên thế giới có nhiều người như vậy. 1000 cách độc giả bên trong. Sẽ có 1000 cách Hamlet. Người người đều có cách nhìn của mình. Vô số cách nhìn giao thoa. Tóm lại là có xung đột điểm. Loại này xung đột, vô luận ngươi cỡ nào cố gắng đều không thể điều hòa. Đòn khiêng tinh vì cái gì thích đòn khiêng? Bởi vì hắn cho là mình là đúng. Người khác nói thế nào? Làm sao phản bác? Hắn đều cảm thấy mình là duy nhất đáp án chính xác. Loại người này, ngươi cùng hắn giảng đạo lý là nói không thông. Ngươi đối với mình manga kịch bản có cái nhìn của mình sao? Giang Tuân thử hỏi. Có. Ta đã sau khi nghĩ xong mặt cấu tứ. Thế nhưng là các độc giả đề nghị nhường ta cảm thấy phía sau kịch bản khả năng không phải tốt như vậy. Tô Cẩn Tình mới đầu là rất kích động. Nghĩ đến chính mình cấu tứ. Cho dù là đầy đầu phát ra. Cũng có một luồng thần thái sáng láng tinh thần khí. Nhưng càng nói đến đằng sau càng không có lực lượng. Vậy liền kiên trì chính ngươi cấu tứ A. Giang Tuân phi thường kỳ quái mà hỏi thăm. Ngươi là ngươi. Ngươi không phải người khác. Càng không phải là người khác cảm xúc phát tiết vật. Ngươi tại sao phải thuận bọn hắn ý nghĩ đâu? Ngươi làm sao dễ chịu liền làm sao tới. Đây là ngươi manga ai? Giang Tuân nói. Thú bông mèo chẳng biết lúc nào đã cuộn tại Tô Cẩn Tình trên đầu gối, tiếp lấy lại linh xảo nhảy đi xuống. Mà Tô Cẩn Tình theo Giang Tuân một lời nói, tay trái nắm chặt nâng tại trước ngực. Mê mang nàng tựa hồ đã biến mất. Còn lại nàng chỉ có tràn đầy nhiệt tình. Ngươi an ủi người ngược lại là rất có thủ đoạn. Tô Cẩn Tình não hải đã bị chính mình phô trương ra tương lai kịch bản chỗ bổ sung. Nàng hiện tại hận không thể về đến phòng bên trong, đem nghĩ tới kịch bản toàn bộ cho vẽ đi ra. Rất đa tạ ngươi. Tô Cẩn Tình cho một cái ôm, đứng dậy đã hướng về gian phòng của mình đi đến. Đừng suốt đêm, ngày mai còn muốn đi làm. Giang Tuân thản nhiên tự nhiên nhắc nhở. Ra ngoài nghiêm cẩn, hắn vẫn là phải nhắc nhở một chút. Tô Cẩn Tình phải có tương đối bình thường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Biết rõ, ngươi cái này người thật phiền chết. Tô Cẩn Tình trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Rơi trên mặt đất thú bông mèo nhảy đến Giang Tuân trên thân. Phát ra ùm ụt động cơ thanh âm. Giang Tuân vuốt ve một cái đầu của nó. Đáng yêu đồ vật là sẽ không bị chán ghét. Giang Tuân không phải mèo nô. Nhưng không ghét con mèo. Hắn đi đến tủ lạnh. Đem mua ẩm ướt lương mèo đồ hộp lấy ra. Cân nhắc đến lạnh buốt đồ ăn đối con mèo dạ dày không tốt lắm. Chuẩn bị dùng nồi cơm điện ấm áp một cái. Xé mở đóng gói một khắc này. Mèo đồ hộp bên trong kim thương ngư mùi thơm tràn ngập ra. Thú bông mèo bò lên trên Giang Tuân bả vai. Dùng cái mũi từ từ mặt. Lạnh không cho ăn. Giang Tuân tàn khốc nói. Qua một đoạn thời gian. Giang Tuân sờ một chút đồ hộp, nhiệt độ vừa vặn. Đã bị nóng đến ấm nóng kim thương ngư cùng một chút hỗn hợp lại cùng nhau chất lỏng rót vào mèo trong chén. Để dưới đất. thú bông mèo di chạy dùng đầu lưới của mình liếm láp bát bên trên chất lỏng. Lại từ từ cắn đồ ăn. Giang Tuân mặt lộ ôn nhuận ý cười. Đi vào gian phòng của mình. Có lẽ đô thị bọn sống về đêm phải tại sống mơ mơ màng màng bên trong bắt đầu. Nhưng Giang Tuân tuyệt không nghĩ tới cái trước đêm không ngủ. Nằm ở trong chăn bên trong Giang Tuân thoải mái soát một vòng tin tức, lâm vào mộng đẹp. Khe nằm cái này lão Giang xem thường người đúng không? Thẩm Nhất Minh giận vỗ bàn nói, là thẩm ca ta nói không động. Đao. Còn là hắn người phiêu, ta phải xin một lần đơn đấu một lần thuộc về chân nam nhân một vơ một đơn đấu. Thẩm Nhất Minh tựa như là sù lông mèo. Đầy bụng khó chịu. Có sao nói vậy? Nghiêm Hoang nghe được tin tức này thời điểm. Cũng là hơi có như vậy điểm không vui. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Bọn hắn cùng Vĩnh Sinh chiến đội đánh 5 vơ 5 tranh tài. Đánh không lại. Hơn nữa rất có thể không phải loại kia phổ thông đánh không lại, có thể còn muốn bị nghiền ép. Loại huấn luyện này hiệu quả. Đa số chiến đội đều muốn cự tuyệt huấn luyện. Giang Tuân còn có thể nghĩ đến biện pháp đi đề cao mình huấn luyện chất lượng, đồng thời còn có thể cùng bọn họ đánh huấn luyện thi đấu. Điểm này, Nghiêm Hoang là bội phục. Nhưng nghĩ đến chính mình một phương này phải mời đánh năm trong lòng liền cái kia khí A. Cái này so khống thêm lúc còn muốn sỉ nhục A mời đánh năm. Không giống với năm đánh năm. Thêm ra 5 người. Có thể thêm ra trọn vẹn khống chế liên và trọn vẹn mới nhân vật hệ thống tổ hợp. Đối phương phải 5 đánh 10 đối kháng 2 tổ trên người áp lực to lớn vô cùng. Đồng dạng cũng sẽ đạt được rất tốt huấn luyện giá trị. Duy nhất không tốt chính là rất xem thường mặt khác hai chi tổ lên tiểu đội 10 người. Mẹ ngươi! Ta tranh phanh chiến đội. Mặc dù đổ. Mặc dù đã ngã xuống. Nhưng cũng là tam đại hào môn một trong. Dưới cờ công hội. Tại võng du bên trong vẫn là nổi tiếng ba đại công hội. Cái này sư tử vương công hội. Mặc dù cũng đổ. Nhưng người ta cũng tốt xấu là độc liên thể thi đấu khu số một hạt giống đội. Có thể sơ qua cho chút mặt mũi sao ngươi năm đánh 10. Ngươi có thể. Nhưng cần phải ngay thẳng như vậy sao, còn cố ý đi làm một tấm đồ nhìn xem đợi chút nữa nện không nện ngươi liền xong việc. Thẩm Nhất Minh ở đây tức giận bất bình vỗ bàn. Còn tốt. Sư tử vương chiến đội bên này tương đối khắc chế tâm tình của mình. Không nói gì thêm những lời khác. Cũng là tiếp cái này huấn luyện thi đấu. Không có cách, không có mặt khác tốt đường tắt tiếp vào tương đối mạnh đội ngũ. Trước mắt tiếp vào Vĩnh Sinh chiến đội huấn luyện thi đấu là tối cường một chi đội ngũ. Đợi chút nữa liền cùng tranh phanh chiến đội người hiệp thương một cái. Nhìn xem có thể hay không mời đánh năm. Chia hai tổ bên trên. Đánh xa luôn chiến. Một tổ bên trên xong lại đến một tổ. Thật mời đánh năm. Hay là nên có chút mặt. Ôm ý nghĩ như vậy. Bọn hắn cùng tranh phanh chiến đội thương nghị một chút. Nghiêm Hoang đáp ứng. Bọn hắn cũng gánh không nổi cái mặt này. Mười đánh năm đánh huấn luyện thi đấu. Cái này còn đúng sao, đánh xa luôn chiến đều cảm thấy có chút ỉ lại. Hừ hừ. Đợi chút nữa vòng thứ nhất chúng ta lên trước. Xa luôn chiến. Bọn hắn nếu là liền tranh phanh chiến đội đợt thứ nhất cũng đỡ không nổi. Ta nhìn hắn còn có hay không mặt đánh cái này năm vơ 10 huấn luyện thi đấu. Thẩm Nhất Minh cực hạn cuồng ngạo. Đơn giản nhất miệng thối mang đến lớn nhất khoái cảm. Chúng ta nếu là đánh thắng. Bản mang ca trực tiếp run hắn màn hình trào phúng. Ai cho hắn tự tin vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ vượt thiếu thêm chút sức. Hai chúng ta thích khách đột mặt. Đột đến đầu hắn ra tóc mà. Vương bài tự do nhân 90 chương 886 song sát vượt cổ tinh linh di tích. Tín ngưỡng cực lớn bản đồ địa hình. Là bình thường địa đồ gấp 2-3 lần lớn nhỏ. Giang Tuân đang phục vũ khí mở một cái sáng ý công xưởng tư nhân server. Lựa chọn một cái Trung Quốc quốc nội tương đối đặc biệt địa khu server. Nước ngoài là liền không đến Trung Quốc nội địa server. Không thể nói liền không đến. Phải nói là rất tạp. Trì hoãn muốn bảo trì 300 cất bước. Loại này trì hoãn là tuyển thủ chuyên nghiệp không thể tiếp nhận. Người chơi bình thường trì hoãn hơn 100 liền cảm giác rất tạp. Tuyển thủ chuyên nghiệp đối trì hoãn mẫn cảm trình độ càng trực tiếp. Trì hoãn cao hơn 20. Liền có thể cảm nhận được chính mình thao tác không ăn khớp. Không trôi chảy. Bất quá. Đồng dạng offline server. Là không dùng internet. Mà là trực tiếp khai thác có thể offline chế local AZ Network tiến hành kết nối chiến đấu. Bởi vì đơn độc thành lập mạng nội bộ server đến tiến hành điện cạnh tranh tài. Trì hoãn phi thường thấp. Đại bộ phận đều là ba tả hữu trì hoãn. Lần này tuyến bên trên ước chiến huấn luyện thi đấu. Không phải offline. Mạng lưới phương diện này vấn đề khẳng định là có. Dù sao không phải chính quy tranh tài. Người đều đến đông đủ Giang Tuân tại cổ tinh linh di tích trung ương tế đàn bên trên hỏi. Tới đi. Bản mang ca đại đao đã đói khát khó nhịn tiến vào tư nhân server. Sử dụng đương nhiên là trong game online tài khoản chờ thời. Đợi đến server mở. Liền có thể tự do thần cấp truyền kỳ nhân vật để chiến đấu. Thẩm Nhất Minh cầm trong tay song đao. Tại làm nóng người giai đoạn tựa hồ liền muốn cho cận chiến pháp thần xin trên thân đâm hai cái lỗ thủng đi ra. Đã thành thói quen Thẩm Nhất Minh ấu chỉ thuyết pháp phong cách, Giang Tuân cũng không để ý gì tới hắn. Nghiêm Hoang cũng trong phòng. Bất quá hắn là người quan sát trạng thái. Mặc dù có thể tiến vào trong phòng tự do hoạt động. Thế nhưng là chiến đấu ngay từ đầu. Hắn liền biến thành vô địch trạng thái. Người khác đánh không hắn. Hắn cũng không thể tiến hành chủ động công kích. Trạng thái này Nghiêm Hoang. Có thể đi quan sát chiến đấu bên trong chỗ thiếu sót. Thuận tiện đợi chút nữa phục bàn làm ra phê bình. Chúng ta bên này người đến đông đủ. Nghiêm Hoang nói. Giang Tổng nhớ kỹ thủ hạ lưu tình. Thôi Nhạc chào hỏi một tiếng. Chúng ta có thể gánh vác không ngừng ngươi mãnh liệt tiến công. Tranh phanh chiến đội chỉnh thể đội hình là không có biến hóa lớn. Thôi Nhạc. Hoắc Dực. Thẩm Nhất Minh ba vị đều không có rời đội. Đổi một cái rượu đao Lưu Tuấn tiến đến. Còn có một vị là nhà khác thanh huấn đội đào tới thanh niên. Danh tự giống như gọi Cao Văn Võ. Mấy người tổng lại tuổi tác bình quân xuống tới tựa hồ là đang 21 tuổi. Nghiêm Hoang có lòng tin một lần nữa mang theo đội ngũ đến. Cũng là chi đội ngũ này đủ tuổi trẻ. Đều tại đang tuổi phơi phới. Lớn tuổi nhất người. Cũng chí ít còn có 3 năm hoàng kim kỳ. Sư tử vương chiến đội người bên kia, Giang Tuân liền không biết cách nào. Hắn liền Trung Quốc thi đấu khu tranh tài đều chẳng muốn nhìn. Nhiều nhất nhìn xem Vĩnh Sinh công hội đi ra người chơi chỗ gia nhập liên minh đội ngũ. Không có người trong nhà đội ngũ tranh tài. Không có gì ý tứ. Vậy thì càng đừng nói bên ngoài thi đấu khu, vẫn là độc liên thể như thế lệch thi đấu khu tranh tài. Xem bọn hắn thi đấu khu tranh tài làm gì nghiên cứu hành vi nghệ thuật chỉ là bọn hắn huấn luyện viên chính. Giang Tuân lại ngoài ý muốn quen thuộc. Gatlin A. Ngươi bây giờ không chỉ có kiêm chức công hội hội trưởng. Còn chạy tới dẫn cái huấn luyện viên chính tiền lương người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Giang Tuân hướng duy nhất người quen biết phiếm vài câu. Gatlin xứng sờ một cái. Chờ phiên dịch kết thúc. Cười nói. Kiêm chức công hội hội trưởng không phải ta mong muốn. Ta lợi hại nhất là dẫn đội năng lực. Sư tử con có thể đi đến độc liên thể thứ nhất. Liền có thể chứng minh ta dẫn đội năng lực nhất lưu. Nghiêm Hoang không nói gì. Cái này người Nga cái gì tật xấu không phải nói người Nga đa số đều là bộ óc toàn cơ bắp mãnh nam sao này làm sao ở giữa đi ra một cái miệng đầy tao nói tên rào hoạt. Nghiêm Hoang ở trong lòng yên lặng khinh bỉ vài câu. Dẫn đội năng lực ngươi nước Nga đội ngũ. Đánh độc liên thể địa khu tranh tài. Ngươi xem một chút đánh đều là quốc gia nào đi ra. Uzbekistan ta nè. Lithuania. Belarus. Kazakhstan. Có mặt nói có quốc gia liền cơ sở thiết bị đều không có đầy đủ. Đa số tuyển thủ phân đoạn khả năng còn không có Trung Quốc thi đấu khu thanh huấn đội điểm số cao. Xếp hạng cao. Có thể chứng trạc đàng hoàng nói mình dẫn đội năng lực mạnh. Kia là thật mẹ nhà hắn có mặt. Có loại này phép tính. Ta Nghiêm mớ người tùy tiện mang trong đó du lịch Trung Quốc thi đấu khu đội ngũ. Đi tìm người ta Singapore. Lào, Philippines, Nhật Bản đội ngũ thi đấu, không phải cũng là tùy tiện loạn xếp tốt. Nhàn thoại liền không nói nhiều, thử trước một chút nhìn huấn luyện cường độ đi. Giang Tuân điểm ra địa đồ menu giao diện, liên tục thua mấy cái phun zin số hiệu. Ta thiết lập là toàn viên đầy lợi hại, có thể tùy tiện ra lắp, mọi người coi như đại loạn đấu đến đánh. Hai bên đội ngũ, ai chết trước xong ai thua. Giang Tuân tiếng nói rơi xuống đất. Trên màn hình đã bắt đầu làm nóng người, kết thúc tranh tài bắt đầu đếm ngược. Song phương đội ngũ đều trở lại chính mình mở đầu điểm phục sinh. Giang Tuân không tiếp tục đi luyện chính mình cận chiến pháp thần xin, mà là đổi lấy mặt khác nhân vật đi luyện tập. Nhân vật luyện nhiều một chút là tốt. Giang Tuân sơ qua nghiên cứu một cái này thi đấu hình thức, phát hiện cái này hình thức địa đồ lý giải rất trọng yếu. Những này thần cấp truyền kỳ nhân vật tuyển dụng cùng phối hợp đồng dạng là trọng yếu. Một cái tốt đội hình hệ thống mang tới lực ảnh hưởng là không thể so địa đồ lý giải phải thế yếu. Thậm chí có chút đội hình có thể đánh ra mấy ngàn lợi hại ưu thế đoàn chiến. Mấy ngày nay, Giang Tuân liền điên cuồng luyện tập chính mình nhân vật hồ. Ngay từ đầu hắn sẽ chỉ chơi thích khách loại nhân vật. Đại khái hơn 300 kèn lệnh sắc, chỉ có thể dùng hơn 50 cái nhân vật. Hiện tại biết dùng gần 100 nhân vật để chiến đấu. Giang Tuân trong miệng sẽ chơi, không phải nói có thể hiểu được kỹ năng cơ chế đơn giản như vậy sẽ chơi. Nếu như vẹn vẹn lý giải phổ thông kỹ năng cơ chế, kỳ thật Giang Tuân đối với mấy cái này nhân vật đều là từng có một chút độ thuần thục. Trong miệng hắn sẽ chơi, phải làm đến thuần thục sử dụng kỹ năng tiểu xáo lộ, đồng thời giảng hòa lý giải kỹ năng liên hoàn kỹ xảo, là phân tích cùng thuần thục vận dụng những này thần cấp truyền kỳ nhân vật. Giang Tuân còn cố ý chạy ra ngoại quốc trang web đi xem những cái kia thần cấp truyền kỳ nhân vật người nắm giữ đối bọn hắn nhân vật trò chơi lý giải, thông qua bọn hắn công lược cùng tự chế tiểu kỹ xảo, đi học tập người khác mạch suy nghĩ, lại khai phát một cái chính mình nghĩ tới kỹ xảo. Loạn đấu chính thức bắt đầu. Thẩm Nhất Minh bên này là một ngựa đi đầu, hắn chơi chính là gần nhất hỏa hoạn cận chiến pháp thần xin. Hắn là nhìn vô số lần Giang Tuân video, đối chọn bộ kỹ xảo đã làm được trăm hay không bằng tay quen tình trạng. Móc ra nhân vật này đến chính là muốn cùng Giang Tuân đến cái chính diện đại chiến. Hắn nghĩ đến cái này trương loạn đấu địa đồ, song phương là có thể lặp lại lựa chọn anh hùng. Lấy Giang Tuân tính cách, tất cầm cận chiến pháp thần xin, mà vĩnh sinh cái này chiến đội dựa vào chính là Giang Tuân cái này cường đại hạt tâm phát sáng phát nhiệt. Có thể Thẩm Nhất Minh cùng Phượng Đao hai anh em thích khách tổ hai người giáp công, là thi đấu vòng tròn bên trong nổi danh song sát duyệt. Hai người hợp tác đơn thể xây bất kỳ một cách nào hạt tâm, đại khái là toàn bộ thi đấu vòng tròn bên trong đánh giết tốc độ nhanh nhất. Gần nhất Hào lấy nhiều như vậy thắng liên tiếp, một đợt giết tiến vào quý sau thi đấu cuối cùng một tấm vé vào cửa. Dựa vào chính là hai người bọn hắn tàn bạo mưu sát lực. Đã từng có một trận tranh tài, hai người bọn hắn bắt đầu 20 giây tìm tới đối phương hạt tâm, không đến 10 giây bắt hắn cho giây. Từ đó song sát duyệt tại thi đấu vòng tròn bên trong liền có chút nhũ danh đầu. Vương bài tự do nhân 90 chương 887 không phải đánh trước đó nói các ngươi chú ý tới sao? Nghiêm Hoang tại quan sát vì mặc dù không thể tham dự chiến đấu, nhưng là hắn có thể liền mạch nói chuyện. Chúng ta thông dụng kỹ năng là đầy. Thông dụng kỹ năng, ở trong trận đấu mỗi người nhiều nhất chỉ có thể điểm 12 cái thông dụng hệ kỹ năng, mà tín ngưỡng bên trong thông dụng hệ kỹ năng là lượng lớn, nhiều vô số kể. Thống kê không trọn vẹn đều là có 200 cái cất bước thông dụng hệ kỹ năng. Cái này Giang Tuân viết ra loạn đấu địa đồ bên trong. Thông dụng hệ kỹ năng tựa như là toàn bộ mở ra. Kỹ năng trong ao cố định có 12 cái thông dụng hệ kỹ năng. Làm sử dụng hết tiến vào làm lạnh lúc, có thể cắt ra phím cắt. Có thể đem vị sử dụng kỹ năng để vào kỹ năng trong ao. Đây cũng quá thoải mái a. Thẩm Nhất Minh chú ý tới điểm này, cảm giác gắt gao kẹt tại trên cổ hắn gông xiềng bị một luồng ngoại lực đánh thành bã vụn. loạn chiến địa đồ sao? Nghiêm Hoang có chút lý giải Giang Tuân nói cái này đồ là đại loạn đấu địa đồ ý tứ. Đúng là loạn đấu. Tất cả trói buộc đều bị giải khai. Không có lời hại thuyết pháp. Không có kỹ năng hạn chế thuyết pháp. Có chỉ còn lại các loại thần cấp truyền kỳ nhân vật lẫn nhau ở giữa phối hợp và thao tác bất quá. Hiện tại ưu tiên là định vị. Đến tìm tới người. Cổ tinh linh di tích tọa độ 4311768, khô héo cổ tinh linh ma pháp đại thụ. Hoắc Sực nhanh chóng định vị nói đội ngũ thay máu, vị trí bên trên cũng có được biến hóa. Nguyên lai chủ mở ra đoàn hàng phía trước vì Hoắc Sực chuyển hình đến điều tra vị. Mà mới thêm minh người mới cao văn võ tiếp nhận lập đoàn tiếp nhận tổn thương chủ thản vị trí. Đáng ghét, ta Liệp Ưng bị phát hiện. Hoắc Sực không cam lòng nói, ta hiện tại không xác định vị trí. Hoắc Sực thao tác nhân vật. Có được triệu hoán máy bay chiến đấu kỹ năng. Là cái triệu hoán hệ nhiều một chút điều khiển nhân vật. Cần nhất định vi thao. Thao tác nhiều cách đơn vị. Mà máy bay chiến đấu chia làm ẩn thân máy bay chiến đấu máy bay chiến đấu hai chủng. Điều tra cách chơi. Phổ biến gọi ra một cái ẩn thân máy bay chiến đấu đi xoay quanh tại thiên không tìm kiếm vị trí của địch nhân tiến hành định vị. Nhưng mới rồi một trận bạch quang về sau. Lần nữa sử dụng máy bay chiến đấu thì giác. Bóng người đã biến mất. Hơn nữa chạm mặt tới chính là một đạo ma pháp quang ảnh. Nếu như không có đoán sai. Kỹ năng này là mục sư thông dụng kỹ năng ánh sáng thuật. Có thể đánh ra một đạo bạch quang tiến hành ngắn ngủi mù hiệu quả. Bởi vì là cách vô hại hải gân gà kỹ năng tại tranh tài bên trên đăng tràng số lần đáng lo. Lợi dụng ánh sáng thuật phá hư ẩn thân máy bay chiến đấu điều tra thị giác. Kỹ năng này dùng con đường có chút yêu. Hẳn là nhìn thấy Hoắc Sực chọn nhân vật có cái này triệu hoán máy bay chiến đấu kỹ năng. Đối phương nếm thử tính dùng để phá hư tầm mắt. Máy bay chiến đấu bị đánh giết. Hoắc Sực máy bay chiến đấu thì rác đen kịt một màu, xác định máy bay chiến đấu quang vinh hy sinh tin dữ. Không quan trọng. Máy bay chiến đấu vẫn là có thể tiếp tục triệu hoán. Chỉ là một cái công cụ ưng. Phải chú ý vấn đề chính là đối phương vị trí chính xác đã biến mất. Lần trước ẩn hiện vị trí, cách bọn họ bên này là có chút gần. Coi chừng vượt đao Lưu Tuấn một tiếng cảnh cáo. Đột nhiên không gian chung quanh giống như là tại gợn sóng bên trong trống giống nhảy ra 5 người giống như. Tại chấn động gợn sóng ám giới bên trong đột nhiên xuất hiện một kiếm tạp vì là lại xảo trá lại âm tàn. Nghiêm Hoang trong đầu đã nhảy ra kỹ năng này giới thiệu. Ám giới sáng lâm truyền tống ẩn thân hệ hạch tâm kỹ năng. Áo nghĩa đại chiêu có quần thể ẩn thân. Quần thể truyền tống. Tại ám giới sáng lâm rơi xuống đất ngay lập tức. Còn có quần thể di tốc. Tốc độ đánh tăng lên. Là thời gian ngắn chiến đấu bên trong. Rất hữu hiệu quần thể chiến lực tăng phúc quang hoàn kỹ năng. Mà cái này làm khó dễ một kiếm. Tự nhiên là xuất từ cách ngạn quan hỏa thủ bút. Hắn đấu pháp là chuyên hướng người khác chỗ đau. Khó khăn nhất phòng địa phương công kích. Rơi xuống đất có ngắn ngủi ẩn thân thời gian. Nhưng hắn có rất tốt cơ hội ra tay. Sẽ không bị người vì quấy nhiễu. Có thể. Cách ngạn quan hỏa chọn người. Hết lần này tới lần khác là tranh vanh chiến đội khó xây dưa nhất đối thủ Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh không phải lâu dài chơi thích khách lão thủ. Hắn là trời sinh là thích khách mà thành tuyển thủ. Đối với các loại bị đánh lén thời cơ cùng đánh lén người khác thời cơ. Đã không phải dùng kinh nghiệm đến xưng hô. Cái kia dùng bản năng để giải thích. Ngăn trở cách ngạn quan hỏa kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới tại ẩn thân đánh lén trạng thái dưới. Còn có thể bị Thẩm Nhất Minh miễn cưỡng tránh đi. Thẩm Nhất Minh không chỉ có còn muốn tránh đi. Trở tay bắn ra ngoài hỏa cầu càng là tại tuyên thể hắn muốn tiến hành cuồng bạo phản đánh. So với Giang Tuân sơ qua nổi liếm. Càng thêm toàn diện. Có thể khống tràng. Có thể đột tiến. Có thể tìm ra cầu cơ hội tấn công giết chết hạch tâm cận chiến pháp thần xin. Thẩm Nhất Minh cận chiến pháp thần càng giống là cuồng bạo pháp thần. Phong bạo tụ tập không phải dùng để khống tràng. Mà là dùng để truy kích cùng tập sát đến đây xâm chiếm địch nhân. Cuồng bạo sức gió từ xin dưới chân tổ đến. giảm tốc lấy mặt khác địch quân đơn vị nhân vật tốc độ di chuyển. Cái này đúng lúc là triệt tiêu ám giới giáng lâm rơi xuống đất cung cấp di tốc tăng thêm. Còn hình thành phản chế Thẩm Nhất Minh thực sự muốn đánh giết địch nhân. Cận chiến pháp thần cũng là một cái phát cuồng dã man nhân chiến sĩ. Trong tay kỹ năng quang ảnh cấp độ bất tận vung vẩy ra ngoài. Chiến sĩ thuấn tường quy hải nhất đao đoạn mục thao tác nhân vật của hắn. Ngửa mặt lên trời thét dài. Một thân cường tráng vô cùng cơ bắp tại trong màn hình phóng đãng không bị trói buộc rung động. Một tiếng như chiến giống cuồng dã kêu gào. Tại cận chiến pháp thần xin góc đầy bốn phương tám hướng rơi xuống bốn cái cử thuẫn. Đem gắt gao phong tại trung ương ước chừng 7-8 cái thân vị đi lại khu vực. Đoạn mục nhấp ngang trong tay chiến mâu, hướng cận chiến pháp thần xin trên thân đâm tới. Màu đỏ đậm hỏa nguyên tố phun hiện tại trước mắt. Bộ này cực tốc đánh ra liên hoàn kỹ. Không có đánh ra hữu hiệu hiệu quả. Thành tích không rất đại biểu không có thực lực. Thẩm Nhất Minh vẫn là cái kia thao tác đại thần, vẫn là trung yên kỷ sĩ chúng thần thời đại bên trong chư thần. Chỉ là cái kia sai lầm nhỏ không ngừng tật xấu. Thật là làm cho Giang Tuân thấy có chút ép buộc chứng. Thẩm Nhất Minh rớt kia cũng là kỹ năng gì dính liền căn bản chính là một mạch toàn bộ vung ra đến. Không biết đánh bao nhiêu cái kỹ năng là trùng điệp. Còn tốt tại đại cương bên trên. Thẩm Nhất Minh sai lầm rất ít. Cái kia sắc bén phản ứng cùng tốc độ tay vẫn là độc bá toàn trường. Tất nhiên đem hắn đóng. Vậy cũng không cần đi quản Thẩm Nhất Minh trước tiên đem hắn đồng đội giải quyết. Giang Tuân thì giác khóa chặt vượt đao cho các đội hữu đánh một cái tín hiệu. Thẩm Nhất Minh bị cái này tường là kẹp chết ở bên trong. Tường đổ phải đánh ra rất cao tổn thương. Không có đồng đội hiệp đồng cùng một chỗ phá vỡ. Chỉ có một người phá thuẫn. Có thể muốn phá giữ gốc một phút cất bước thời gian. Đây là chia cắt chiến trường hiệu quả. Mất đi Thẩm Nhất Minh tràng diện áp chế. Chiến cuộc lập tức liền có chút duy trì không được trạng thái, ngày càng xa sút. Theo một thanh âm hiệu quả, tuyệt đao đắt là tại mấy người bao bọc xuống bỏ mình. Tranh phanh chiến đội những người khác là có yểm hộ ý tứ. Thế nhưng là yểm hộ không ngừng a. Chính diện hỏa lực không phải một cái cấp. Mà Giang Tuân nhân vật chính què lấy chân của mình trong tay pháp trưởng chống trên đất. Mỗi lần tổ lực đánh ra áo thuật năng lượng đều có thể tạo thành kích xù quần thể tổn thương. Trận này hắn luyện tập là một cách thuần chuyển vận vị nhân vật. Không có khống tràng. Tất cả kỹ năng đều là tổn thương. Chỉ có tiến công. Không có tự vệ. Rất khảo nghiệm chỗ đứng cùng cách nhìn đại cục. Nhưng cùng tranh vanh chiến đội đánh xuống không có áp lực gì. Đối phương chỉ có Thẩm Nhất Minh mỗi lần bị hạn chế. Mỗi lần bị khóa, liền không ai có thể đứng ra. Vậy liền trực tiếp thành bị đánh bao cát. Giang Tuân nhíu mày, hắn có chút kỳ quái. Không phải đánh trước đó nói, sư tử vương chiến đội cùng tranh vanh chiến đội cùng tiến lên sao, làm sao vẫn là 5v5. Cái này có gì có thể đánh? Đến 100 lần đều như thế. Vương bài tự do nhân 90 chương 888 nhận rõ hiện thực, đột nhiên tăng mạnh phong tỏa. Hạn chế. Tuyệt đao ảm đạm bỏ mình rời trận. Thẩm Nhất Minh tại bốn đảo thuẫn tường hợp lập mà lên lao tù bên trong nhìn chăm chú lên các đội hữu chiến đấu. Ở thời điểm này, hắn khắc sâu ý thức được. So với trung yên kỷ sĩ còn vẫn có thể dựa vào đơn thể nhân vật ngăn cơn sóng giữ máy chơi ga me chế. Tín ngưỡng 5v5 cơ chế càng thêm khỏe mạnh. Thiếu một người, liền thiếu một cái dẫn sắt điểm. Chiến cuộc liền sẽ sụp đổ đến rối tinh rối mù. Thất bại thảm hại chiến cuộc càng thêm ác liệt. Vốn nên. Bối rối Thẩm Nhất Minh lại tỉnh táo lại. Hắn đã nhận rõ hiện thực. Hiện tại tranh vanh chiến đội chính là một chi nát đội. Cái gọi là đánh nhau vì thể diện. Đã tại Thẩm Nhất Minh trong đầu phiêu tán. Như thế mấy lần động thủ. Hắn là biết mình đánh không lại đối phương sự thật. Dứt bỏ những này tạp nhạp ý nghĩ. Thẩm Nhất Minh trong lòng chỉ còn lại hai chữ huấn luyện. Hắn muốn luyện hiện tại đánh không lại, không có nghĩa là cả một đời đều đánh không lại. Chính là chịu, hắn cũng chịu nổi. Thanh âm này Thẩm Nhất Minh nghe được ngoại giới rất nhỏ âm thanh thanh âm. Sư tử vương chiến đội rốt cuộc ý thức được động tính bên này. chúng ta trên trận còn có 3 cái. Sư tử vương chiến đội cho chúng ta giải vây. Vẫn là cái 8 đánh 5 nhân số ưu thế cục. Đối phương bị buộc không ít kỹ năng đi ra. Có đánh u ám sắc bóng tối áo choàng. Vu ma thuật sĩ tại 50 mã bên ngoài. Một gốc cây già trên cành cây thi pháp. Trong tay hắn nắm vuốt hắc ám thập tử mặt dây chuyền phất tay dương ra. Ảnh ba động đẳng. Hướng về chiến trường chính khu vực tiến hành phóng xạ. Cái này đen kịp ma năng lực lượng cơ hồ trong nháy mắt này liền trực tiếp lan tràn ra. Đem cách ngạn quan hỏa điều khiển du hiệp nhân vật nuốt hết. Hắn trên màn hình bắn ra lấy nhắc nhở. Ngươi đã bị trói buộc, ngươi không cách nào nhảy vọt, sử dụng chuyển vị kỹ năng. Cách ngạn quan hỏa là hoàn toàn không có tránh đi cơ hội. Kỹ năng này duy nhất phá giải biện pháp chính là tại đối phương thi pháp lúc đánh gãy kỹ năng. Có thể đứng tại 50 mã trên cây. Không có khoảng cách này đi đánh gãy đối phương. Nghe tới ngâm sướng cảm thấy không lành thời điểm. Trên đất kỹ năng quang ảnh liền tản ra uy lực của nó. Làm cách ngạn quan hỏa phát giác lúc. Muốn tránh đi những này quang ảnh phóng xạ. Không nhận kỹ năng trói buộc. Có thể cái này quang ảnh phóng xạ tốc độ nhưng không có chậm như vậy. Thời gian trong nháy mắt. Hắn liền trúng chiêu. Không thể nhảy vọt, không thể sử dụng chuyển vị kỹ năng. Mặc dù vẫn là có thể tiến hành di động. Nhưng đã là mức độ lớn nhất hạn chế tẩu vị không gian. Vĩnh sinh chiến đội bên này người chỉ có thể dựa vào đơn thuần đi lại đến tránh đi kỹ năng. Mà không thể lại dựa vào những cái kia chuyển vị kỹ năng hiệp trợ. Đây là sư tử vương chiến đội an hiểu nhất trận địa chiến. Trận địa chiến là cái này phiên bản vô số chiến đội thường dùng chiến thuật. Chủ yếu là tổ hợp hệ thống đơn giản. Có không ít thần cấp truyền kỳ nhân vật là tự mang hoàn cảnh kỹ cùng hạn chế kỹ năng. Cận chiến pháp thần xin đều có thể đem ra đánh trận địa chiến. Có thể thấy được cái này thể hệ hiện dùng tính rộng. Phải nhào ai trong giọng nói. Cách ngạn quan hỏa màn hình đã bắt đầu con quay hình thức. Điên cuồng xoay tròn chính mình thị giác. Quan sát đối phương có thể muốn tiến công lộ tuyến. Ý đồ lý giải đối phương tiến công ý đồ. Dung nham hỏa sơn giang tuôn dưới chân mặt đất phảng phất là nứt ra. Như núi lửa phun trào giống như bạo ra vào đại lượng màu đỏ đậm dung nham. Những này dung nham nương theo lấy hỏa hệ ma pháp sóng ánh sáng cùng nhau quấy nhiễu chiến trường. Đợt thứ nhất không có ăn vào những này nham tương tổn thương. Đợt thứ hai nham tương bao trùm trên mặt đất. Người chơi nếu là dẫm lên trên mặt đất. Liền sẽ ăn vào tiếp tục tính thiêu đốt tổn thương. Sư tử vương chiến đội đã là rất thành thạo trận địa chiến người trong nghề. Mấy cái kỹ năng buông ra. Là đem cuộc diện miễn cưỡng san đều tỷ số. Nhưng bình thường 5v5. Loại chiến thuật này là rất khó như thế thuận đánh ra tới. Tranh vanh chiến đội là cho sư tử vương chiến đội làm một cái hấp dẫn lực chú ý tác dụng. Không phải bọn hắn quấy nhiễu giang tuân bên này người chơi. Sư tử vương chiến đội một bộ này liền thả ra cơ hội đều không có sang tuân không kêu không gấp. Hắn coi như chính mình là đang luyện tập cùng trận địa chiến thành hình địch nhân tiến hành giao thủ. Tả hữu lắc lư lói lên. Tránh đi những này rơi xuống nham thạch cùng dung ngọn lửa cầu. Hắn dư quang. Đã thấy một cái viền vàng áo choàng sức tưởng tượng du hiệp triển khai tầng tầng kiếm ảnh. Muốn đánh tan thuẫn tường. Thả ra bị kẹt tại thuẫn tường bên trong có nửa phút lâu Thẩm Nhất Minh. Giang bất chủ làm sao lại ngồi nhìn không quản. Nhìn xem người khác đem Thẩm Nhất Minh thả ra trong tay kiếm bản rộng trọng chém xuống tới. Phanh song song lưới kiếm cùng viền vàng áo choàng du hiệp trong tay dài nhỏ kỵ sĩ kiếm đụng vào nhau. Một phe là cử kiếm, một phe là kỵ sĩ kiếm. Lực lượng thuộc tính bên trên. Cũng là giang bất chủ bên này chiếm cứ ưu thế. Nhẹ nhàng bắn ra. Đã đem đối phương vãi ra. Nhắm ngay cứng ngắc không gian. Đuổi theo một cái trọng chân. Dính liền vừa vặn. Bất quá. Ba bên cạnh người hỗn chiến với nhau. Chiến thuật ý đồ đều có dưới tình huống khác biệt. Có chút loạn không hợp thói thường. Một cái đại chiến đoàn bị chia cắt thành mấy cái tiểu cỗ chiến đấu. Trong mưa hồi ức là chết đi theo Hàn Mai Lệ Kiếm tiến hành chiến đấu. Tuyệt đối đái đao thị vệ. Giang tuân trận chiến đấu này nhưng không có nhường ý tứ. năm vơ 10 tình huống dưới còn dám nhường. Vậy đơn giản là không biết mình là chết như thế nào. Chỉ là hắn sử dụng cái này què chân pháp sư tổ năng giả nhân vật định nghĩa liền tương đối lịch. Không có gì có thể tú thao tác địa phương. Sở dĩ trong chiến đấu không phải dễ thấy như vậy. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát toàn bộ màn hình bên phải, là có một cái máy đếm, cùng loại với đánh bốt lúc tạo thành tổn thương số liệu thống kê. Cuộc hỗn chiến này bên trong, đứng hàng đầu khẳng định là phóng thích dung nham hỏa sơn ma pháp này đại chiêu diễm ma. Phạm vi lớn mặt đất hỏa hệ tiếp tục tính tổn thương. Luôn có người là sẽ không cẩn thận ăn vào tổn thương. Cho dù là tại tổn thương số liệu suy yếu B, vâng, B, lợi hại hình thức bên trong, một đợt hỗn chiến, đều đánh trọn vẹn 12.308 điểm thương tổn. Đặt ở võng du bên trong, đúng lúc đụng vào một tổ công hội hỗn chiến, giữ gốc phải 12 vạn tổn thương cất bước. Mà cái này thứ hai, chính là một mực rất không đáng chú ý, lại vụng trộm chuyển vận tổ năng giả, đánh 10.443 điểm thương tổn, đứng hàng toàn trường thứ hai. Tương đối thảm chính là tranh phanh chiến đội một nhóm, đi lên ăn đầy một bộ đến từ vĩnh sinh chiến đội tổn thương, đánh tới người chết không sai biệt lắm. Cái này sư tử vương chiến đội người xem như tới cứu trận, có thể cái này cứu chàng, nhưng nhân số không nhiều tranh phanh chiến đội chỉ có thể bị ép nghĩ biện pháp đi hiệp trợ sư tử vương chiến đội chiến đấu, mà không biện pháp làm thành một cái quân chủ lực. Ánh sáng hiệu quả lấp lóe, kỹ năng đầy trời khắp nơi, chiến cuộc càng gay cấn, trên chiến trường giọng nói đối thoại liền càng kịch liệt. Cái này lần đầu tiên loạn chiến huấn luyện, tranh phanh chiến đội không có chiếm được cái gì tốt, bị đào thải giết ra cuộc về sau, chỉ có thể lặng lẽ đợi sư tử vương chiến đội cùng Giang Tuân bọn hắn quyết chiến. Trận này kết quả cuối cùng là Giang Tuân cùng trong mưa hồi ướp hai người tia máu còn sống, thành công cầm xuống cái này năm vơ 10 huấn luyện thi đấu. Thẩm Nhất Minh làm sao lại hài lòng đáp án này, kêu la lại đến. Chính là lại một vòng loạn chiến địa đồ huấn luyện thi đấu bắt đầu. Sau đó trong vài ngày, một mực duy trì lấy huấn luyện như thế thủ pháp. Ba chi đội ngũ đều lấy đột nhiên tăng mạnh trạng thái hoàn thiện bản thân không đủ. Mà độc liên thể thi đấu khu quý sau thi đấu ngay tại sư tử vương chiến đội tiếp tục cao áp huấn luyện bên trong. So Trung Quốc thi đấu khu quý sau thi đấu trước một bước bắt đầu. Vương bài tự do nhân 90 chương 889 độc liên thể thi đấu khu quán quân phỏng vấn cảm kích, bởi vì tại Trung Quốc có Tết Xuân nguyên nhân. Quốc nội tranh tài sẽ có một cái bán hết hàng kỳ. Bao quát quý sau thi đấu cũng phải đẩy về sau trễ. Mà tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu là toàn cầu phạm vi hải tuyển thi đấu. Sở dĩ không nhìn ngày nghỉ lễ, như thường muốn tiến hành. Độc liên thể thi đấu khu quý sau thi đấu là cùng châu Âu thi đấu khu quý sau thi đấu cùng một chỗ bắt đầu. Sư tử vương chiến đội tại thông thường thi đấu tích thứ 3 thứ tự, chờ đợi lấy kẻ đến sau khiêu chiến. Tiếp cận 4-5 ngày hỗn chiến, xếp hạng thứ 6 ô tư vận động người giữ vững đằng sau mấy chi đội ngũ tiến công. Liên tiếp khiêu chiến thành công, chém xuống 2 chi xếp hạng cao đội ngũ, một đường giết tới thứ 4 xếp hạng, chuẩn bị khiêu chiến sư tử vương chiến đội. Mà lúc này sư tử vương chiến đội đã là có tiếp cận 2 tuần cùng vĩnh sinh chiến đội huấn luyện thi đấu. Giang Tuân có đôi khi sẽ đánh một chút mặt khác địa đồ cho vĩnh sinh chiến đội huấn luyện. Sư tử vương chiến đội cũng may mắn đạt được một chút mặt khác đồ huấn luyện. Ở điểm này, bọn hắn rất cảm tạ Giang Tuân trợ giúp. Chuyện này đối với bọn hắn tăng lên là to lớn. Không ít địa đồ là mang theo Giang Tuân so sánh thi đấu lý giải cùng cách nhìn của hắn, có chút tư duy cùng suy nghĩ vấn đề góc độ, là sư tử vương chiến đội chưa từng nghĩ tới. Bọn hắn hấp thu bộ phận này đến từ Giang Tuân kinh nghiệm lời tuyên bố dùng tại chính mình chiến đội tại trận địa chiến bên trong vận dụng lên. Danh tiếng không hay, giữ vững lôi đài lại ngay cả giết hai cái cường đội ô tư vận động người, giấu trong lòng dã tâm cùng sư tử vương chiến đội cứng đối cứng. Thắng liên tiếp trạng thái dưới ô tư vận động người đã đến một cái rất tự tin giai đoạn. không có nghĩ rằng đụng vào một cái tường đồng vách sắt bên trên. Quý sau thi đấu trừ trận chung kết là đo 5 bên ngoài, vòng bán kết, đấu vòng loại đều là đo 3. Ô Tư vận động người một tấm bản đồ đều chưa bắt lại, lấy 0 giờ 2 phút chiến tích thất bại Sư Tử Vương chiến đội. Hai tấm địa đồ phân biệt lấy 1 giờ 6 phút cùng 2 giờ 6 phút kết thúc tranh tài. Cái này cùng khán giả nghĩ tới kịch bản không giống. Tất cả độc liên thể thi đấu khu khán giả đều coi là cái này Ô Tư vận động người sẽ trở thành lớn nhất kẻ quấy rối. Bọn hắn mấy cái này thắng liên tiếp xuống tới đều có một xuyên năm hương vị. Sư Tử Vương chiến đội một cách trọng trùy, không chỉ có đem Ô Tư vận động người toàn bộ đội đầu đánh cho bất tỉnh, còn đem bọn hắn fan hâm mộ, đem độc liên thể thi đấu khu mặt khác người xem cho gõ mộng. Liền Sư Tử Vương chiến đội đáng tin fan hâm mộ cũng ngây người. Lúc nào chúng ta ủng hộ đội ngũ mạnh như vậy? Sư Tử Vương chiến đội mạnh là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là nước Nga đội ngũ. Có thể hai trận dạng này không nể tình áp chế tính hành hung, thấy thế nào đều không giống như là trong ấn tượng Sư Tử Vương chiến đội. Tại đám fan hâm mộ trong suy nghĩ, Sư Tử Vương chiến đội là cái cường tráng mãnh sư. Đây đã là nhất không tầm thường fan hâm mộ lọc kính. Tại đen phấn trong suy nghĩ, Sư Tử Vương chiến đội thậm chí là cái mặt mũi tràn đầy ngu rốt lè lưới ngu xuẩn sư tử. Trận đấu này đánh xuống, cảm giác Sư Tử Vương chiến đội không phải ngu rốt ngu xuẩn sư tử, cũng không phải cường tráng mãnh sư, mà là anime bên trong cùng loại với cơ giáp đề tài cơ giáp mãnh sư. Nguyên lai tưởng rằng cầm tới chính là Ô Tư vận động người một xuyên năm kịch bản. Đằng sau mấy ngày nhìn xem tới, độc liên thể thi đấu khu đám fan hâm mộ mặt đều bị Sư Tử Vương chiến đội cho đánh sưng. Cái này mẹ hắn Sư Tử Vương chiến đội đem Ô Tư vận động người một xuyên năm kịch bản cho lấy đi, không là cướp đi trận chung kết. Sư Tử Vương chiến đội cùng Uzaina hảo môn giới vương đo nằm. Tổng cục Sư Tử Vương chiến đội 3 giờ 0 phút nhẹ nhóm đánh bại Uzaina hảo môn. Tiểu hiệp điểm số 6 giờ 3 phút. 6 giờ 3 phút. 6 giờ 3 phút 3 trận toàn bộ đều là 6 giờ 3 phút. Không có một trận tranh tài là đánh lâu dài. Sư Tử Vương chiến đội đám tuyển thủ tại sân khấu bên trên đánh cho thật buông lỏng. Thẳng đến bọn hắn nâng chén thời điểm, mới ý thức tới bọn hắn là độc liên thể thi đấu khu thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng là tín ngưỡng độc liên thể thi đấu khu cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân. Sư Tử Vương chiến đội tuyển thủ giơ cao lên cúp thời điểm, người cũng là ngất đi. Quá dễ dàng. Không có gì áp lực. Liền lên đài đem huấn luyện thi đấu bên trong nội dung tùy tiện đánh một chút. Liền thắng. Liền cất dấu hắc hoa khí đều không có thả ra. Thắng coi như. Vẫn là ba trận liên tục tiếp tục tính hành hung. Bọn hắn làm sao như thế? Đồ ăn chúng ta ban đầu là làm sao cùng bọn hắn giao thủ như vậy? Rằng co nói thật, bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể cầm tới cái này quán quân. Bởi vì bọn hắn huấn luyện thi đấu bị ngược rất thảm. Thương tích đầy mình cái chủng loại kia thảm. Huấn luyện 2 tuần. Hơi có chút tự tin. Xuất ra mình đồ vật ước chừng vĩnh sinh chiến đội đánh một trận 5v5 cục. Bị người ta 6 giờ 3 phút mang đi. Cái này đánh xong đối với mình quý sau thi đấu đặc biệt bối rối. Đánh Ô Tư vận động người thời điểm, liền không nghĩ lấy chính mình có thể thắng. Hy vọng chính mình có thể cầm tới không mất mặt điểm là được rồi. Khả năng này không phải chúng ta đồ ăn a. Giấu trong lòng kích động, huấn luyện viên chính Gatlin cùng hắn đám tuyển thủ cùng một chỗ tại ống kính xuống quay chụp lấy chính mình đoạt giải quán quân ảnh chụp. Vô số phóng viên ùa lên. Tín ngưỡng quan phương phóng viên là có chính mình đặc biệt bảng hiệu. Rất dễ thấy. Sở dĩ Gatlin ngay lập tức là tiếp nhận sân nhà tín ngưỡng quan phương phóng viên phỏng vấn. Ngươi tốt, Gatlin tiên sinh, cầm tới cái này quán quân ngươi cảm thấy thế nào? Quan phương nữ phóng viên hỏi. Gatlin không phải tên thật của hắn, là công tác của hắn ít, cũng là hắn huấn luyện viên chính chứng nhận lúc dùng ít. Tại điện tử thi đấu bên trên phỏng vấn, có đôi khi có thể không dùng hô danh tự, hô loại này danh hiệu là được rồi. Phi thường tốt, rất khó tự thuật cảm giác này, nếu như có thể mà nói, ta muốn một mực sơ cái này cút. Gatlin trên mặt khó nén kích động, dáng tươi cười sán lạn. Cái này mấy trận tranh tài, các ngươi là có làm qua tính nhắm vào chuẩn bị sao, vì sao lại thắng được nhẹ nhàng như vậy? Nữ phóng viên tiếp tục truy vấn nói. Ây, không thể nói hoàn toàn không có. Chúng ta là nhìn qua bọn hắn tranh tài thu hình lại, nhưng cũng chỉ là nhìn qua. Chúng ta càng nhiều hơn chính là nghĩ đến đánh tốt chính mình, đem chúng ta am hiểu nội dung đánh ra tới. Gatlin thần thái nghiêm túc một chút. Loại chủ đề này phải tôn trọng đối thủ một cái. Thắng nhẹ nhõm, có thể là chúng ta gần nhất huấn luyện cường độ đi lên, tiến bộ tương đối lớn nguyên nhân. Ngươi biết, độc liên thể thi đấu phu tại đông đảo thi đấu phu bên trong là lệ cấp trung còn muốn yếu một ít thi đấu phu. Gatlin tiếp tục nói ra, cho nên chúng ta thử bên ngoài thi đấu khu tìm một chút đội ngũ đánh huấn luyện thi đấu. Mà chúng ta tìm tới đội ngũ là Vĩnh Sinh chiến đội, bọn hắn cho chúng ta trợ giúp rất lớn. Gatlin trầm ngâm nói, hắn cũng không phải đưa cái thuận nước song thuyền thổi phồng một cái Vĩnh Sinh chiến đội. Là sự thật như thế. Vĩnh Sinh chiến đội cho bọn hắn huấn luyện địa đồ, cùng bọn hắn dùng đồng dạng huấn luyện phương châm đi huấn luyện, dùng Trung Quốc thức huấn luyện thủ đoạn rèn luyện bọn hắn. Sorry, Vĩnh Sinh chiến đội. Nữ phóng viên có chút xứng sờ. Nàng suy tư một vòng lớn, không nghĩ tới cách nào cường đội danh tự gọi là Vĩnh Sinh, là Hàn Mai Lệ Kiếm quái vật kia đội ngũ. Gatlin nói ra, ta cùng bọn hắn huấn luyện xuống tới, chúng ta cơ hồ là rất khó thắng mấy trận. Trước đó chúng ta đánh quý sau thi đấu thời điểm, một trận trong huấn luyện bị bọn hắn đánh tự bế, dẫn đến tại quý sau thi đấu tranh tài bên trên cũng khuyết thiếu tự tin. Bởi vì chúng ta không cảm giác được thắng lợi ánh sáng đông. Nhưng quý sau thi đấu đánh xuống thật giống như hai chúng ta cũng không tệ lắm, về sau liền đoạt giải quán quân. Hải tuyển đội ngũ, ánh sáng hô danh tự là nghĩ không ra là cái kia một nhà. Có thể nói chuyện đến Hàn Mai Lệ Kiếm, nữ phóng viên cũng là hiểu ra, biết rõ là nói ai. Có thể cụ thể lộ ra các ngươi một chút cùng Vĩnh Sinh chiến đội huấn luyện tình huống sao? Nữ phóng viên truy vấn. Ha ha ha, điểm ấy chúng ta cần phải giữ bí mật, đây là tư ẩn, bất quá bị đánh cho rất thảm chính là. Gatlin cười nói. Nữ phóng viên không hỏi tới nữa, hỏi những vấn đề khác, tận lực đem chủ đề cho mang về. Chủ yếu là bọn hắn nói về chủ đề quá hấp dẫn người, nhìn không được liền muốn truy đến cùng xuống dưới. Đợi chút nữa nàng chuẩn bị lấy tư nhân phương thức lại đi hỏi một chút. Có thể theo cái này độc liên thể thi đấu khu đoạt giải quán quân phỏng vấn truyền ra sau, Giang Tuân ngày nào đó phát sóng, gian phòng của hắn nhiệt độ giống như lại nổ. Vương Bài Tự Do Nhân 90 chương 890 không thể nói là hành hung đi Giang Tuân ngay lập tức. Chưa kịp phản ứng đây là chính mình trực tiếp ở giữa. Bởi vì cái này nhân khí so với mình bình thường trực tiếp đều muốn lật cái gấp 2-3 lần. Lúc trước hắn trực tiếp nhân khí liền cảm giác rất khó khăn lại đến đi. Đã là cái rất cao số liệu. Nhìn kỹ lại, thật đúng là chính mình trực tiếp ở giữa. Sẽ không là số liệu phạm sai lầm a? Giang Tuân quái buồn bực. Ánh mắt của hắn từ mưa đạn bên trên bay qua, bắt lấy đến một cái tin tức. Sư Tử Vương chiến đội độc liên thể thi đấu khu đoạt giải quán quân. Ngươi biết không? Sư Tử Vương chiến đội Giang Tuân hoa vài giây đồng hồ thời gian suy nghĩ sâu xa. Tựa như là chi kia cùng tranh phanh chiến đội cùng một chỗ cùng bọn họ đánh huấn luyện thi đấu nước Nga chiến đội, võng du bên trong rất quen. B. Vâng. B. Thi đấu hiện tại cũng rất quen. Bất quá người ta thi đấu khu đánh cái dạng gì, Giang Tuân không có làm qua hiểu. Hắn thậm chí không biết độc liên thể thi đấu khu quý sau thi đấu đều đã đánh tới thi đấu vòng tròn quán quân giai đoạn. Hắn còn tưởng rằng nước ngoài quý sau thi đấu là cùng nước nội chiến đội quý sau thi đấu là đồng bộ tiến hành. Giang Tuân mở ra mạch nói ra. Không biết a, bọn hắn đánh thế nào cảm giác rất chật vật a? Hắn so sánh một chút Sư Tử Vương chiến đội cùng bọn hắn chiến đội đánh huấn luyện thi đấu thành tích. Thảm không nỡ nhìn chiến đấu số liệu cùng một đường tê liệt đến cùng điểm số. Nói thế nào độc liên thể cũng là một cách thật lớn địa khu thi đấu khu. Cái này sư tử vương chiến đội cho dù là đoạt giải quán quân, cũng là thắng thảm a. Sư tử vương chiến đội độc liên thể thứ nhất áp bá 3 giờ 0 phút vô tình hành hung đấu pháp hung tàn, quả thực không phải người. Địa đồ khống chế được quá chết. Đối phương liền đi ra bị khống chế khu vực cũng khó khăn. Cảm giác trên bản đồ chỗ nào đều là sư tử vương bố trí. Hoắt hoắt hoắt. Không nói trước khống đồ. Cái kia sư tử vương số 1 đại ca quá mạnh. Chính diện chiến đấu. Tiến trận đối diện lập tức vỡ ra. Giang Tuân nghe xuống tới. Kia là rơi vào trong sương mù. Hắn ấm mở công cụ tìm kiếm. Tra một chút độc liên thể thi đấu khu tranh tài. Bắn ra đến gát linh nâng chén quần thể ảnh chụp. Tư vấn bên trên viết 3 giờ 0 phút vô tình tàn sát. Huấn luyện viên chính sau trận đấu gửi tới lời cảm ơn Hàn Mai Lệ Kiếm, cái này cùng hắn lại có cái gì quan hệ không hiểu thấu. Hiện tại tiểu biên soạn tin tức đều là viết linh tinh sao? Giang Tuân sửng sốt. Cái này tiểu biên tiêu đề liền không hợp thói thường. Sư tử vương chiến đội tại độc liên thể tranh tài. Còn có thể cùng hắn Trung Quốc địa phu người chơi có quan hệ, liền đánh qua mấy tuần huấn luyện thi đấu. Không đến mức đi. Còn có cái này mưa đạn nói số 1 đại ca. Là cái kia sư tử vương chiến đội chủ lực hạch tâm A số 1 vị chủ cơ. Không phải bộ cơ. Kia tiểu tử giống như 17, 18 dáng vẻ. Rất nhộ khí. Đánh huấn luyện thi đấu mỗi ngày cái thứ nhất tìm đến Giang Tuân đối kháng. Bị Giang Tuân phản sát nhiều lần. Phía sau huấn luyện thi đấu liền ổn định. Không thế nào đơn độc đi ra tìm người. Tiến bộ có lớn như vậy, Giang Tuân một đường đảo thông tin. Xem như tìm tới Gatlin phỏng vấn. Nha! Nói chính là huấn luyện thi đấu sự tình a, bất quá. Bọn hắn huấn luyện thi đấu dùng huấn luyện địa đồ. Vẫn luôn dùng để huấn luyện vĩnh sinh tông hội các người chơi tại võng du bên trong thao tác trôi chảy độ và một chút đặc thù hoàn cảnh tiểu ký xào tẩu vị. Hẳn là sư tử vương chiến đội chưa từng có nhằm vào những nội dung này tập huấn. Sở dĩ lộ ra những này địa đồ đối bọn hắn trợ giúp tương đối lớn. Huấn luyện thi đấu chúng ta là cùng sư tử vương chiến đội đánh qua. Giang Tuân khiêm tốn nói. Nhưng rất cơ sở. Chúng ta lẫn nhau ở giữa còn có một số mặt khác tăng cường huấn luyện. Không tiện nói. Đều rất có trợ giúp a. Chúng ta bên này cũng nhận được tiến bộ. Mưa đạn lại có người ồn ào. Hàn thần, sư tử vương chiến đội nói các ngươi đánh bọn hắn. Đều là hành hung. Đều sắp bị các ngươi đánh tử bế. Là thật sao? Giang Tuân không thấy được đầu này mưa đạn. Bởi vì soát mưa đạn quá nhiều người. Thế nhưng là có ít người cũng muốn hỏi vấn đề tương tự. Liền bắt đầu soát màn hình. Ách, không thể nói là hành hung đi. Giang Tuân trầm ngâm nói. Tại Giang Tuân trong ấn tượng hành hung điểm số hẳn là 6 giờ 0 phút. 6 giờ 1 phút loại này. Lúc này mới xem như hành hung. Bọn hắn đánh sư tử vương chiến đội phổ thông 5v5 huấn luyện thi đấu. Bình thường điểm số là 6 giờ 2 phút. 6 giờ 3 phút loại này. Vẫn còn có chút khó khăn chắc trở. Đánh 5v10 huấn luyện thi đấu thì là vĩnh sinh chiến đội thua nhiều thắng ít. Cái này không có cách nào. Ngay từ đầu 5v10. Thắng số lần còn nhiều. Đằng sau tranh vanh chiến đội cùng sư tử vương chiến đội đều có sung túc tiến bộ. Trình độ đi lên. Hơn nữa hai cách này đội ngũ 10v5. Còn bắt đầu chơi vượt đội phối hợp loại quái này đồ vật. Liền đánh lấy đánh lấy. Vĩnh sinh chiến đội ăn hết đối diện mấy người. Còn lại ba cái tranh vanh chiến đội tuyển thủ cùng hai cái sư tử vương chiến đội tuyển thủ. Bọn hắn liền sẽ lập tức gây dựng lại thành một cái đầy biên mới đội tiếp tục cùng vĩnh sinh chiến đội đánh. Thế là thua số lần liền nhiều. Bất quá. Đây là trợ giúp cho vĩnh sinh chiến đội ngược gió cục năng lực. Tại lượng máu không đủ. Nhân viên thiếu khuyết tình huống dưới. Rèn luyện chính mình lấy ít đánh nhiều năng lực. Mặc dù thắng được số lần ít. Khả năng huấn luyện đến chính mình chỗ không đủ vẫn là rất tốt. Đều trò chuyện cái gì đâu. Không trò chuyện huấn luyện thi đấu. Mệt mỏi rất lâu không có lên mạng du lịch. Trước tuyến. Cho người ta dân trừ cái hại cái gì. Giang Tuân những ngày này là hải tuyển sự tình. Đánh thi đấu số lần tăng nhiều. Võng Du rất lâu không có sờ, có chút ngượng tay. 8 giờ tối trung ước chừng huấn luyện thi đấu, cũng không có nói 8 điểm trước kia không thể đánh Võng Du A vừa lên mạng. Giang Tuân liền chú ý kênh thế giới nói chuyện phiếm, xoát màn hình vô số người. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển xuống một cái giai cấp, đi vào đế quốc kênh nói chuyện phiếm. Tại đế quốc cảnh nội người chơi có thể tại cách này giao diện nói chuyện phiếm, rất vụn vặt nói chuyện phiếm. Mà công hội kênh bên này liền sinh động nhiều, nói chuyện nội dung còn có không ít là hữu dụng tin tức. Hàn thần bảo tăng thêm pháp thuật cường độ tài liệu thần dụ bốt, chúng ta đi đoạt sao? Công hội kênh có người chơi nói. Hiện tại báo thần dụ bốt danh tự đều chẳng muốn báo, bình thường đều theo rơi ra ngoài tài liệu nội dung báo danh chữ. Có mấy cái đứng đầu thần dụ bốt là có vô số câu lạc bộ công hội đến cướp đoạt. Bởi vì hiện tại câu lạc bộ công hội bọn họ ý thức được thi đấu hình thức mỗi lần phiên bản đổi mới bên trong, được cường hóa đến mắt cấp tự chế vũ khí đều là sẽ thả nhập thi đấu hình thức thương thành trong kho. Cái này thương thành kho chính là mỗi một hiệp đạt được lợi hại sau mua trang bị cửa hàng. Bình thường người chơi bình thường tự chế vũ khí đều là rất khó trồng chất tài nguyên trồng chất đến mắc cấp. Liền xem như trồng chất tài nguyên trồng chất đến mắc cấp, cũng là rác rưởi tài liệu đi ra, sẽ không bị đầu nhập tiến vào thi đấu hình thức thương thành trong kho. Câu lạc bộ công hội liền có cái này tài lực trèo chống bọn hắn đi chế tác cùng thiết kế đứng đầu tự chế vũ khí. Mà bọn hắn chuẩn bị chính là thiết kế một chút hiệu quả đối nhà mình thần cấp truyền kỳ nhân vật có cực lớn tăng phúc tự chế vũ khí. Nhờ vào đó gia tăng nhà mình thần cấp truyền kỳ nhân vật ở trong trận đấu năng lực chiến đấu. Giang Tuân rất không quan trọng. Bọn hắn đi thiết kế những này tự chế vũ khí, đợi đến thi đấu thời điểm, cũng không nói không thể để cho Giang Tuân tuyển nhà khác thần cấp truyền kỳ nhân vật. Càng không nói không cho phép nhường Giang Tuân từ Thương Thành bên trong mua bọn hắn đặc chế tự chế vũ khí. Thương Thành bên trong trang bị đều là toàn diện mở ra cho tất cả thi đấu hình thức bên trong người chơi. Chỉ cần có lợi hại, muốn mua cách nào liền cách nào. Duy nhất chỗ khó chính là thần cấp truyền kỳ nhân vật nhiều như vậy, ngươi cũng không nói được ngươi cũng sẽ chơi. Hơn nữa đều có thể chơi đến trình độ đăng phong tạo cực. Những này câu lạc bộ bọn họ làm những động tác này cũng là khi dễ những cái kia anh hùng muôi tuyển thủ. Một cái hệ liệt thi đấu chỉ có thể xuất ra một ba cái chính mình sẽ đánh nhân vật. Có cái kia mấy cái công hội tại tranh cái này bốt. Sang Tuân hỏi. Chúng ta cái điểm này bình thường đều là quốc nội công hội lúc online ở giữa. Vị kia công hội người chơi nói còn có mấy cái châu Á địa khu công hội. Sang Tuân bản ý là không quá muốn cướp. U mộng ẩm long thương thiết kế thời điểm có chút tùy ý. Hiện tại cùng cận chiến pháp thần Jin đã không phải là như vậy dán vào, cũng không làm sao dán vào, cũng đủ. Nhưng nghe xong cái này bạch trạc công hội giống như cũng tại. Giang Tuân nhớ tới bạch trạc chiến đội nói xong phải ước chừng huấn luyện thi đấu, kết quả liên tiếp bồ câu một tuần lễ. Nghĩ đến chuyện này liền có chút nho nhỏ mang thù. Hắn làm hạng một thời điểm phiền nhất không phải những cái kia lời nói giống tuyết, thích tán gẫu người, mà là loại này đàm luận tốt, nửa đường cho ngươi leo cây liền linh lợi. Ngươi thật vất vả chuẩn bị trọn vẹn nội dung, người khác một câu không rảnh, không muốn làm hạng mục này, toàn bộ ngâm nước nóng, lãng phí tinh lực cũng lãng phí thời gian còn lãng phí tình cảm, nhằm vào một cách bạc trạc công hội đi. Giang Tuân đánh chữ nói. Trong lòng của hắn nhỏ giọng thì thầm. Vĩnh sinh công hội tài liệu không giành được không quan hệ, bạc trạc công hội không giành được là được. Vương bài tự do nhân 90 chương 891 sớm nhận thua quá tiêu cực. Vĩnh sinh công hội đối với mình chế vũ khí nhu cầu là không có cao như vậy. Sở dĩ bọn hắn không phải rất cần gấp tài liệu, cũng không cần gấp muốn tương ứng tài liệu. Giang Tuân đánh bốt không phải nhìn bốt tài liệu có được hay không đến đánh, là nhìn hắn có hay không hứng thú này đi đánh. Bạch trạc chiến đội đến cùng tình huống như thế nào, Giang Tuân cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng Giang Tuân biết rõ, Bạch Trạch chiến đội đánh huấn luyện thi đấu là thả bọn họ bổ câu. Điểm ấy chuẩn không sai. Nhiệm vụ hôm nay là cái gì? Có công hội thành viên nhìn thấy tập kết tiêu ký đánh vào công hội nội bộ, còn không biết sự tình người hỏi tới. Đánh bốt. Giang Tuân cũng không nói đến mình muốn nhằm vào Bạch Trạch công hội ý tứ. Đợi chút nữa đánh bốt thời điểm, hắn tạp một tay Bạch Trạch chiến đội tẩu vị, nho nhỏ biểu đạt một cách bất mãn của mình liền đủ. Bạch Trạch chiến đội bọn hắn tranh đoạt thần dụi bốt là cái gọi ngải trạch pháp sư thần dụi. Kỹ năng linh hoạt đa dạng. Có nhiều loại pháp sư kỹ năng còn gồm nhiều mặt thuật sĩ cùng mục sư thông dụng kỹ năng. Là tương đối khó lấy bắt giữ thần dụi bốt. Đụng vào hắn, không khó đánh, chính là khó chơi, một trận ít nói cũng phải hoa một cái giờ công phu. Công hội thành viên đã có người bắt đầu đem chiến đấu điểm vị tiêu ký đi ra. Lần này bốt chủ yếu tranh đoạt người là quốc nội ngự tam gia. Tranh vanh công hội, Bạch Trạch công hội, Thiên Phủ công hội. Cái này ngự tam gia bên ngoài. Còn lại đều là chút sức cạnh tranh đồng dạng công hội. Cùng loại với đục nước béo cò hình. Thừa cơ nhìn xem có cơ hội hay không đoạt. Không giành được liền từ bỏ cái chủng loại kia. Vĩnh sinh công hội tập kết tốc độ rất nhanh. Một cách trăm người biên đội tại mấy phút bên trong liền toàn bộ đến đông đủ. Cách ngạn quan hỏa là lâu dài tại tuyến đảng. Trực tiếp mang theo đội ngũ tiến lên đi qua. Chiến trường là một chỗ thành trấn thư viện. Không quá sớm liền bị khói lửa tràn ngập. Thành trấn bên trong đều là mấp mô. Đây đều là bị tổn thương tính kỹ năng tạo thành. Ngồi tại trên pháp trưởng ngải trạc trên mặt lấy thân sĩ ý cười. Hai tay múa. Ma pháp hoành hành. Loại địch nhân này đáng sợ liền đáng sợ tại hắn ai tổn thương bên trên. Rất dễ dàng tạo thành thương vong. Đẳng cấp bây giờ cao. Bỏ mình một lần đi cấp. Đó là thật không thương nổi. Ngươi phải tốn một đoạn thời gian đem đẳng cấp một lần nữa mang về. Mang không quay về liền lạc hậu đẳng cấp tình huống dưới tiếp tục đi theo công hội tác chiến. Không chỉ có chiến lực theo không kịp. Đẳng cấp sẽ càng đi càng nhanh. Lại đến cái hoạt động phải tranh đoạt. Vậy thì càng khó đánh. Một chi mắc cấp đỉnh trang biên đội tại loại này trong chiến dịch là rất trọng yếu. Sở dĩ công hội bọn họ chiến đấu đều là rất chú ý thương vong. Cam đoan không tử trận tình huống dưới chiến đấu. Chỉ cần có máu người lượng thấp hơn 1/3. Đều sẽ triệt thoái phía sau tìm địa phương an toàn tiếp tế. Trừ phi là gặp được nhiều cái nước ngoài cỡ lớn công hội tranh đoạt hiện trường, là sơ qua có thể chú trọng hiệu suất. Ngự tam gia lẫn nhau ở giữa tranh đoạt bốt. Kia cũng là yên lặng tuân thủ quy tắc ngầm. Không muốn ở loại địa phương này hao tổn quá nhiều nhân thủ cùng đẳng cấp. Dù sao kết quả là cũng là bọn hắn. Coi như một vòng này không phải bọn hắn nhà này. Vòng tiếp theo nói không chừng liền đến phiên bọn hắn. Lại không biết bị người nước ngoài cho cướp đi. Chỉ cần quy củ không ai đánh vỡ, liền sẽ một mực bình an vô sự xuống dưới. Tranh vanh chiến đội phó hội trưởng không yêu đánh răng cầm tới tình báo lập tức báo cáo. Hàn Mai Lệ Kiếm cái kia tổn hại người tới. Hàn Mai Lệ Kiếm là cái tổn hại người sao? Rất nhiều góc độ bên trên mà nói. Hắn thật không phải loại kia hại người không lợi mình người. Nhưng ở công hội bên này cao tầng thật là làm cho người ta rét ra hỏa này. Chủ yếu là hắn vừa đến trận. Rất nhiều người tích hiệu quả liền không đạt tiêu chuẩn. Hắn tới làm gì? Ngựa đạp phi yến khẽ giật mình. Hàn Mai Lệ Kiếm gần nhất rất ít thò đầu ra đoạt bốt. Liền xem như võng du lúc đầu, Hàn Mai Lệ Kiếm đoạt bốt số lần cũng không coi là nhiều loại hình. Hơn nữa, hiện tại giai cấp khác biệt a, ngươi Hàn Mai Lệ Kiếm gần nhất không phải tại chơi đùa tuyển thủ chuyên nghiệp sự tình sao? Làm một cái gọi Vĩnh Sinh chiến đội đội ngũ, hải tuyển đều qua. Bởi vì Sư Tử Vương chiến đội phỏng vấn sự tình, Vĩnh Sinh chiến đội danh khí trong lúc nhất thời là có chút lửa nóng. Rất nhiều chiến đội hiện tại cũng không biết Vĩnh Sinh chiến đội chân thực lực là như thế nào. Những cái kia trang web đối nghề nghiệp đội ngũ bình chắc viên đều là cho nghề nghiệp đội ngũ đánh sơ a bơ cơ dơ cho điểm. Duy chỉ có không dám cho Vĩnh Sinh chiến đội cho điểm. Đánh một cái. thực tế là không có offline thi đấu số liệu cho bọn hắn một cái chính xác bình phán, không dám mù quáng đẩy. Cho một cái cấp sơ đi. Đến lúc đó offline thi đấu bị người bảo nện không thể nào nói nổi. Cho cái cấp sơ đi. Đến lúc đó lại đem cường đội cho nện. Vậy làm thế nào sao không nói Hàn Mai Lệ Kiếm đến cùng phải hay không tuyển thủ chuyên nghiệp. Thực lực này tối thiểu là nghề nghiệp cất bước a con mẹ nó ngươi nghề nghiệp cất bước thực lực chạy tới cùng võng su bọn để tranh bốt. Có phải hay không có chút không thể nào nói nổi ta nhìn một chút hiện tại có tiêu ký cường lực bốt sống như liền cái này một cái. Mọi người không ngại ta cầm cái bốt đầu A Giang Tuân chạy tới tìm một cái lý do. Vĩnh sinh chiến đội tới người xem như mấy nhà bên trong ít. Chỉ có một cái trăm người biên đội. Cái kia ba nhà đều là 500 người biên đội cất bước. Mặc dù hạch tâm phòng làm việc thành viên cũng chỉ có trăm người. Những người khác là trên mạng tiếp thu thực tập thành viên. Nhưng nhân số là bày ở nơi này. Trước kia ngựa đạp phi yến khẳng định phải về một câu vậy liền nhìn xem ai bản lãnh lớn, mọi người mỗi người dựa vào năng lực. Có thể lời này, hắn giống như cũng không ít nói qua. Kết quả đều là bị cái này Hàn Mai Lệ Kiếm vô tình hành hung. Đúng vậy. Đều bằng bản sự. Hàn Mai Lệ Kiếm bản sự chính là như vậy mạnh. Chúng ta cái này bốt cũng không muốn để cho. Ngựa đạp phi yến bình tĩnh nói với Giang Tuân. Sau đó đối mặt khác công hội thành viên nói. Mọi người làm hết sức mà thôi. Các ngươi thái độ này liền rất có vấn đề. A uy uy uy cái này bốt đánh cho đều tẻ nhạt vô vị. A ngươi cái này cùng sớm đầu hàng có kém sao không khác biệt. A trực tiếp phó thác cho trời đều gần nhất vĩnh sinh chiến đội ra chút thành tích. Nhưng tính cách không phải dễ dàng như vậy cải biến. Cách ngạn quan hỏa cũng không có tự cao là tuyển thủ chuyên nghiệp tự mình hiểu lấy. Trực tiếp nhổ nước bọt mã ca. Sơ qua nghiêm túc điểm có thể chứ cách ngạn quan hỏa nói. Vừa dứt lời. Thiên phủ chiến đội người đã lên tay. Bi sắt bọn họ. Tất nhiên vĩnh sinh chiến đội tham dự. Như vậy ba nhà chúng ta lập hạ quy tắc đã bị đánh vỡ. Lão ca ta liền vòng quanh bốt đi ngưỡng thiên tiếu lớn tiếng lên tiếng nói. Chỉ thấy trước đó vẫn là bình tĩnh ngải trạch giống như là đột nhiên ở giữa phát cuồng đồng dạng hướng về phía thiên phủ công hội một vị hàng phía trước chiến sĩ chạy. Độc thần giới chỉ ngựa đạp phi yến làm sao nhận không ra cái này trang bị đặc hiệu. Chỉ cần mở độc thần giới chỉ trang bị hiệu quả. Phủ cận thần rụi bốt sẽ truy sát nắm giữ cái kia trang bị đơn vị. Cho đến đối phương tử vong. Cái này thiên phủ chiến đội biết rõ chơi chính diện không phải là đối thủ. Muốn chơi âm, vòng quanh bốt chạy trốn mà nắm giữ độc thần giới chỉ chiến sĩ đã nhanh chân hướng về nơi xa chạy như điên. Bên cạnh hắn các mục sư ngay tại gia trì các loại di tốc kỹ năng. Vì này chiến sĩ người chơi có thể là đã sớm chuẩn bị. Tốc độ nhanh nhất thay đổi trang phục. Một thân nhẹ nhàng hệ sáo trang đất là mặt lên. Tốc độ di chuyển nhanh đến làm cho người líu lưới. Mười ra khoảng cách. Chớp mắt liền bị chạy qua. Có thể so với chuyển vị kỹ năng tại cận chiến pháp thần trước mặt chơi cái này. Các ngươi liền không hợp thói thường. Cách ngạn quan hỏa tiếng nói vừa ra. Phong bảo tụ tập cuồng phong đất là tụ đến.